Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 959. Thiên Chi Kiêu Tử. 1. Phong Dật hô thanh như lôi chấn tai, một câu kia tiểu ra tới đại biểu cho Phong Dật giờ phút này vô cùng phách lối tâm, cũng làm cho trong lăng mộ đang tu luyện Lữ Nhẹ Hầu những mày, phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Cái này đáng chết tiểu tử thế mà đánh gãy vốn là đà chủ tu luyện, kém chút liền phải tẩu hỏa nhập ma. Lữ Nhẹ Hầu mặt mũi tràn đầy đen kịt mắng, bất quá trong nháy mắt liền sưởng sốt một chút. Nhanh như vậy liền 10 năm à? Lữ Nhẹ Hầu lầm bầm đưa tay tính toán một cái. Hảo tiểu tử, chỉ dùng thời gian 8 năm, xem ra thời gian của hắn pháp bảo kém cỏi nhất cũng là 5.000 lần, xem ra hẳn là mấp mô hắn bằng không vốn là đà chủ cái này tổn thương xem như bạch ai. Rất nhanh, Lữ Nhẹ Hầu liền đi tới lăng mộ bên ngoài, quả nhiên thấy được Phong Dật nghênh ngang đứng ở nơi đó, nở nụ cười, mười phần hèn mọn. Hừ, tiểu tử, ngươi được biết, ngươi kém chút để vốn là đà chủ tẩu hỏa nhập ma, vốn là đà chủ vừa rồi chính tại đột phá trước mắt, lại bị ngươi cắt đứt, để vốn là đà chủ bạch bạch tổn thất một lần cơ hội, ngươi nói đi, ngươi làm như thế nào đền bù vốn là đà chủ? Phong Dật những mày, hoàn toàn chính xác cái này Lữ Nhẹ Hầu khóe môi nhích lên một tia máu tươi đen ngòm. Khí tức trên thân cũng có chút lộn xộn, cái này khiến Phong Dật trong lòng có chút im lặng, mình chỉ bất quá tùy tiện hô một câu mà thôi, chỗ nào biết sẽ tại Lục Thanh sau đột phá thời điểm xáo trộn hắn a, cái này tẩu hỏa nhập ma có thể lớn có thể nhỏ, liền xem như mình cũng là biết tẩu hỏa nhập ma chỗ kinh khủng. Tiểu tử cũng không biết đà chủ tại tu luyện, còn xin rộng lòng tha thứ. Xin lỗi. Hừ, nếu như xin lỗi hữu dụng còn cần môn quy làm gì? Lữ Nhẹ Hầu hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí nhìn chằm chằm Phong Dật quát, cái này khiến Phong Dật trực tiếp ngây ngẩn cả người, căn bản là nghĩ không ra Lữ Nhẹ Hầu thế mà sẽ nói như vậy. Ngươi muốn thế nào? Muốn hú to tiểu ra một bút. Phong Dật những mày mà hỏi, lập tức đoán được Lữ Nhẹ Hầu ý đồ, bất quá Lữ Nhẹ Hầu cũng không che lấp. Chỉ nghe nó cười nói, tiểu tử đầu óc kiếm rất nhanh, không sai, vốn là đà chủ chính là tại trần trụi ăn cướp ngươi, nếu như ngươi có thể đánh bại vốn là đà chủ liền nhận, nếu như ngươi đánh bại không được vốn là đà chủ, vậy ngươi cũng chỉ có thể nhận. Phúc, ngươi cái này chính là trần trụi ăn cướp. Phong Dật mắng to thế nhưng là Phong Dật lại biết. Mình lại không thể không cấp, trực tiếp ném ra một viên nạp giới, bên trong có được 20 khỏa thần đan cùng 5 viên thất bảo thần đan. Lữ Nhẹ Hầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, hảo tiểu tử, ngươi vốn liếng còn thật sự là phong phú, đây là phá vỡ hồn lôi âm khống thi 5, 6, 7 tầng công pháp, nếu như ngươi tu luyện đến tầng thứ 7, ngươi liền có tư cách trở thành trưởng lão. Trưởng lão, đây chính là dưới một người trên vạn người tồn tại. Lữ Nhẹ Hầu nói xong, ném cho Phong Dật một viên ngọc giản cùng một cái hạt châu, ngọc giản chính là phá vỡ hồn lôi âm khống thi, mà cái khỏa hạt châu này bên trong thì cất giữ mấy cỗ thi thể, chính là Lữ Nhẹ Hầu cho Phong Dật chuẩn bị tương ứng cảnh giới khống chế thi thể. Cắt trường lão, cho ta làm ta đều không làm, tiểu gia mục tiêu thế nhưng là Thượng Tông, thế nhưng là Huyền Âm Tông bản tông chỗ. Ba ba ba ba ba, tốt tốt tốt. Có can đảm, coi ngươi tu luyện tới tầng thứ 7, có lẽ ngươi còn thật sự có hy vọng tiến vào Thượng Tông, lại có 15 năm, chính là các lớn phân đà tiến cử thiên chi kiêu tử thời điểm, đến lúc kia, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng đối thủ, đã có cơ hội đắp lên tông chọn lựa thành đệ chết, đây cũng là duy nhất tấn cấp phương pháp, cho nên tiểu tử ngươi phải cố gắng đi, cùng đãi ngươi đánh cho ta đến tốt biểu hiện. Lữ Nhẹ Hầu liên tục vỗ tay nói, đi theo tuôn ra hung hăng nổ tin tức, để Phong Dật khẽ cau mày lên, nếu như hướng Lữ Nhẹ Hầu nói như vậy, vậy cái này thi đấu mình nhất định phải hết thảm, bất quá tiếp đó, Lữ Nhẹ Hầu lời nói để Phong Dật hơi kinh ngạc. Phàm là tham gia thi đấu đệ tử, bất kể sinh tử. Cái gì? Bất kể sinh tử. Đây chẳng phải là nói tham gia thi đấu rất có thể bị chém giết. Không sai, bao năm qua đều sẽ có gần 8 thành đệ tử chết đi, chỉ có cái kia 2 thành đệ tử mới có thể sống sót, đắp lên tông tuyển đi, mà chúng ta nơi này thuộc về phía ngoài nhất tinh cầu, chỉ có tiến vào chỗ sâu nhất tinh cầu, tiến vào cái kia một phiến rồng tàu vô ngần đại lục, mới xem như tiến nhập huyền âm tông trung tâm, cũng là tinh la thiên đỉnh phong nhất. Lữ nhẹ hầu để phong giật trong ấp xuất hạ một cái hình tượng tại một phiến dưới đại lục. Tràn đầy vô số tinh cầu, những tinh cầu này chỉ có một khỏa tinh cầu kết nối lấy cái này phiến che khuất bầu trời đại lục, chỉ dùng thông qua viên tinh cầu này mới có thể tiến vào chân chính tinh la thiên, ở nơi đó mới là tam đại thế lực cuối cùng đấu địa phương. Nhiều năm về sau, phong giật phát hiện, giờ này khắc này não bộ hình tượng là cỡ nào chân dung. Tốt 15 năm phía sau ngươi đưa ta đi tham gia thi đấu. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình biến mất không thấy gì nữa, mà Lữ nhẹ hầu trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung, đi theo cũng trở về đến mình trong lăng mộ tiếp tục tu luyện. Phong giật về tới mình lăng mộ, liền tiến vào hỗn độn châu bên trong. Thời gian 15 năm, tại hỗn độn châu bên trong sẽ là 15 vạn năm, Phong giật có lòng tin đem phá vỡ hồn lôi âm khống thi tu luyện tới tầng thứ 7. Phong giật dùng thời gian 3 năm, đem phá vỡ hồn lôi âm khống thi tu luyện đến tầng thứ 5, chỉ gặp phong giật vỗ trước mặt hạt châu, lập tức trong hạt châu bay ra một cỗ thi thể này chính là động thiên cảnh thứ 7 động thiên tu vi tại phong giật khống chế phía dưới, không ngừng rèn luyện lấy. Lại là thời gian 3 năm, phong giật tu luyện thành tầng thứ 6, đi theo 3 năm, phong giật tu luyện đến tầng thứ 7. Giờ phút này phong giật vỗ hạt châu, thế nhưng là cũng không có bay ra thi thể, phong giật mắng to, đi theo đem năm đó từ cây tử đằng nơi đó lấy được thuần dương cảnh hậu kỳ thi thể tế ra, bắt đầu thôi động phá vỡ hồn lôi âm khống thi tầng thứ 7 đến liên hệ cố thi thể này. Đáng tiếc, phong giật bất kể thế nào cố gắng, đều không cách nào khống chế cố thi thể này, rơi vào đường cùng. Phong giật chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, bắt đầu điều khiển thuần dương cảnh sơ kỳ cố thi thể kia. Đi qua một năm rèn luyện, phong giật đối cố thi thể này rõ như lòng bàn tay, mặc dù không thể nói là động một chút suy nghĩ, liền có thể khống chế cố thi thể này trình độ, lại là pháp quyết một chỉ thi thể liền có thể tự hành công kích cùng phòng ngự. Khoảng cách thời gian 15 năm còn có 5 năm. Phong giật cái này thời gian 5 năm bên trong bắt đầu tu luyện Lữ nhẹ hầu tại cái kia trong ngọc giản lưu lại một bộ tâm pháp này chính là vượt đạo chi tu tâm pháp chính tông, chỉ bất quá đẳng cấp hơi có chút thấp, bất quá đối với phong giật tới nói, lại là niềm vui ngoài ý muốn. Luyện tâm tăng hồn quyết. Bộ này công pháp có thể để cho phong giật tại vượt đạo phía trên đi càng xa, cũng có thể để phong giật mượn nhờ vượt đạo đến đột phá đồng thiên cảnh. Luyện tâm tăng hồn quyết nghe mười phần kinh khủng, kỳ thật bộ này công pháp chú trọng nhất chính là tu luyện tâm hồn. Dù sao huyền âm tông chính là khống chế thi thể vì chiến lực chủ yếu tông môn, tu luyện tâm hồn thế nhưng là trở thành phụ trợ, để huyền âm tông đệ tử có thể tốt hơn khống chế thi thể vì chính mình mà chiến. Chỉ bất quá bộ tâm pháp này chỉ có đem phá vỡ hồn lôi âm khống thi tu luyện đến tầng thứ 7 mới có thể tu luyện. Thời gian 5 năm, phong giật đem luyện tâm tăng hồn quyết tu luyện đến tầng thứ 6 trình độ, mà bộ này công pháp hết thảy 9 tầng. Dựa theo phong giật đoán chừng, tu luyện tới 9 tầng, muốn tiếp tục tu luyện, chỉ có thể chọn môn học cách khác, hoặc là đạt được phía sau luyện tâm tăng hồn quyết. Bất quá phong giật cũng thông qua Lữ nhẹ hầu giảng giải mới biết, cái này luyện tâm tăng hồn quyết, huyền âm tông có vẻ như chỉ có 9 tầng, tu luyện tới 9 tầng về sau, có thể để cho tu luyện người khống chế thi thể thuần thuộc trình độ gia tăng 5 thành, xem như một cái rất không tệ công pháp. Huyền âm tông phân đà, phong giật chỉ là ở chỗ này chờ đợi thời gian mấy chục năm mà thôi, có thể nói, phong giật ngay cả tòa này tinh cầu là cái dạng gì, phong giật đều chưa từng nhìn thấy. Giờ phút này, phong giật cùng Lữ nhẹ hầu đứng chung một chỗ, ở tại trước mặt chính là mấy tên trưởng lão và mấy ngàn vạn đệ tử. Không muốn cho rằng cái này mấy ngàn vạn đệ tử rất nhiều, muốn biết, viên tinh cầu này phía trên chỉ có Huyền Âm Tông cái này một cái tông môn, cho nên viên tinh cầu này phía trên tu sĩ chỉ có thể gia nhập Huyền Âm Tông. 300 năm một lần thi đấu, còn có hơn 10 ngày liền muốn bắt đầu. Lần này, chúng ta phân đà phái đi tham gia người chỉ có một cái kia chính là Phong Dật trưởng lão. Cái gì? Phong Dật trưởng lão? Đà chủ, người này mới nhập môn mấy năm, ngươi làm sao lại phong hắn làm trưởng lão, mà lại hắn cũng là thượng tông phái xuống người, chúng ta làm như vậy không phải vượt quyền. Đại trưởng lão những mày nói. Phong Dật mặc dù là thượng tông phái xuống, bất quá cũng là phái xuống tới đến chúng ta phân đà lịch luyện, hiện nay, Phong Dật phá vỡ hồn lôi âm khống thi sao đã tu luyện đến tầng thứ 7, dựa theo chúng ta Huyền Âm Tông phân đà quy củ, chỉ cần đem phá vỡ hồn lôi âm khống thi sao tu luyện đến tầng thứ 7, vậy liền trực tiếp xếp vào trưởng lão hàng ngũ. Ngươi nói hắn phá vỡ hồn lôi âm khống thi đã tu luyện đến tầng thứ 7. Làm sao có thể, lúc này mới thời gian mấy năm, làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Một vị khác trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô, muốn biết, hắn nhưng là tu luyện mấy chục vạn năm, lúc này mới tu luyện đến tầng thứ 7, thế nhưng là Phong Dật nhập môn cũng chỉ là 3-40 năm, thế mà từ tầng thứ nhất tu luyện đến tầng thứ 7, nếu thật là như thế, cái kia Phong Dật tư chất chẳng phải là cùng yêu nghiệt không kém cạnh. Đương nhiên, nếu như vị này trưởng lão biết Phong Dật có được Hỗn Độn Châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa, tuyệt đối sẽ không như vậy nghĩ, mà lại nói như vậy, Phong Dật tư chất hoàn toàn chính xác không kém, tối thiểu nhất so với người ở chỗ này phải mạnh hơn, chỉ bất quá Phong Dật cũng không có giống bọn hắn như thế, sinh ra liền bắt đầu tu luyện dược đạo công pháp, nếu nói như vậy, tin tưởng Phong Dật sẽ tu luyện càng nhanh. Hiện tại, Phong Dật trưởng lão bị chọn làm tham gia thi đấu chỉ là không biết có người hay không đồng ý, hoặc là muốn tiến hành khiêu chiến. Lữ Nhẹ Hầu hô tại trong phân đà, phái đi thi đấu đệ tử là có thể bị người khiêu chiến, chỉ bất quá cái này khiêu chiến người cũng nhất định phải là đệ tử mới có thể, trưởng lão là tuyệt đối không thể nào, cho nên Phong Dật cũng không lo lắng cái này, mà lại Lữ Nhẹ Hầu trước đó đã cùng mình chào hỏi qua. Mọi người không cần lo lắng, tại hạ là sẽ không đả thương cùng các vị tính mệnh. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất trực tiếp triệu hoán ra một bộ thuần dương cảnh sơ kỳ thi thể. Cỗ thi thể này liền tựa như Phong Dật phân thân đứng ở Phong Dật bên cạnh, một đôi mắt lạnh lẽo quét mắt mấy ngàn vạn đệ tử. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 960. Thiên Chi Kiêu Tử 2. Tứ Đại Tông Chủ Phong Dật đi cùng Lữ Nhẹ Hầu đi cùng nhau rời đi, còn có Bích Y. Đây là Phong Dật quyết định. Phong Dật lo lắng Bích Y lưu tại nơi này sẽ bị đại trưởng lão ám hại, không nếu như để cho nó đi theo bên cạnh mình. Đương nhiên, Phong Dật cũng không phải là đem thu làm mình dùng, mà là trong khoảng thời gian này đi theo mình học tập một cái, chờ Lữ Nhẹ Hầu trở về thời điểm, hai người sẽ cùng một chỗ trở về. Lữ Nhẹ Hầu khống chế lấy một kiện pháp bảo, mang theo Phong Dật cùng Bích Y phá không mà đi, món pháp bảo này chính là Huyền Âm Tông đặc hữu phi hành pháp bảo, bộ dáng chính là một cái quan tài, chỉ bất quá chất liệu lại hết sức cao cấp, xuyên thẳng qua ở trong hư không, cũng không có tổn thương. Phong Dật hỏi thăm Lữ Nhẹ Hầu mới biết, nguyên lai cái này phi hành pháp bảo chỉ có làm tới đà chủ về sau mới sẽ ban cho một viên, mà lại là loại kia cấp thấp nhất phi hành pháp bảo. Ước chừng phi hành thời gian 10 ngày, Phong Dật đi theo Lữ Nhẹ Hầu đi tới một khỏa tinh cầu, viên tinh cầu này đồng dạng là Huyền Âm Tông một cái phân đà, chỉ bất quá muốn so Lữ Nhẹ Hầu chỗ phân đà cao một cái cấp độ, xem như Huyền Âm Tông phân đàn. Một cái phân đàn có 10 cái phân đà, cũng chính là 10 khỏa tinh cầu, mà tại phân đàn phía trên còn có tổng đàn, đồng dạng là 10 khỏa tinh cầu, 10 cái phân đàn chung vào một chỗ chính là 101 hành tinh. Tại tổng đàn phía trên chính là phân mạch, Huyền Âm Tông hết thảy tứ đại phân mạch, phân thuộc khác biệt mạch chủ, cũng nói đúng là Huyền Âm Tông tông chủ có 4 người, phân người phân tông quản lý một cái phân mạch. Thắng câu, Hạn Bạc, Tướng Thần, Sao Khanh. Bốn người này chính là khống chế Huyền Âm Tông tứ đại thủ lĩnh, đều có khác biệt công pháp truyền lưu thế gian. Nghe nói Thắng Tâu thực lực mạnh nhất, bởi vì người này là từ Hoàng Tuyền bên trong đào thoát mà xuất. Về phần là thật là giả, không ai có thể chứng thực. Thắng Tâu chỗ một mạch tục xưng Thắng Mạch. Hạn Bạc thực lực thứ hai, tục truyền người này là một tên nữ tu, nó xấu vô cùng, một thân thi công thiên hạ vô địch, nhưng là không có người thấy Hạn Bạc thực lực chân thật cùng hình dạng, đây hết thảy đều là tin đồn, mà Hạn Bạc nắm trong tay Hạn Mạch. Tướng Thần thực lực xếp hạng thứ ba, nghe nói Tướng Thần chính là huyết tộc, một thân hút máu đại pháp khó lòng phòng bị, thường thường trong chiến đấu bị nó cận thân, đối thủ trong nháy mắt liền sẽ biến thành người khô, thể nội tinh huyết đều bị hút khô, Tướng Thần mạch này tục xưng huyết mạch. Sau cùng Sao Khanh thực lực yếu nhất, thế nhưng là lại không người nào dám chọc, cho dù là Thắng Câu, Hạn Bạc cùng Tướng Thần cũng phải cấp Sao Khanh ba phần mặt mũi. Sao Khanh một thân công pháp chính là nguyền rủa lực lượng, phàm là bị nó nguyền rủa người, để ngươi chết như thế nào, ngươi liền có thể nào chết. Đây cũng là vì cái gì Sao Khanh thực lực yếu nhất, lại có thể trở thành Huyền Âm Tông tứ đại tông chủ một trong. Sau đó Khanh khống chế mạch này chính là chú mạch. Tục truyền, Sao Khanh bốn người này chính là trong lúc vô tình phát hiện Huyền Âm Tông cái này một cái tông môn truyền thừa, bởi vì là bốn người đồng thời phát hiện, thế là bốn người cũng liền trở thành Huyền Âm Tông tứ đại tông chủ, phát triển đến nay, trở thành Tinh La Thiên Tam đại thế lực một trong. Phong giật chỗ mạch này, chính là chú mạch, chính là từ Sao Khanh khống chế mạch này, chú mạch đệ tử nhân số ít nhất. Nhưng là thực lực lại đều rất mạnh, bởi vì bọn hắn còn tu tập lấy nguyện rùa chi thuật, chú mạch đệ tử nếu như đi tại Tinh La Thiên bên ngoài, không người nào dám chọc, bởi vì ngươi không biết mình lúc nào liền sẽ chết đi. Đi tới phân đàn, Phong Giật lông mày không khỏi nhíu một cái, bởi vì ở nửa đường thời điểm, Phong Giật liền thấy cùng mình, ngồi quan tài pháp bảo tại hư không phi hành tu sĩ. Liền Phong Giật nhìn thấy người cũng không dưới mấy vạn, thế nhưng là đi tới phân đàn, Phong Giật mới biết, những này cái gọi là thiên chi kiêu tử, sao mà nhiều, nhân số không dưới mấy chục vạn. Muội tử ngươi, hết thảy mới 10 khỏa tinh cầu, 10 cái phân đà, từ đâu tới nhiều người như vậy? Phong Giật địa điểm mắng, bất quá Lữ Nhẹ Hầu lại cười nói rằng, chúng ta phân đà chỉ chính ngươi. Phân đà đều sẽ tới rất nhiều người, chỉ cần có người trở thành tổng đàn đệ tử, vậy thì có cơ hội trở thành thượng tông đệ tử, càng thêm có cơ hội trở thành tứ đại đệ tử thân truyền của tông chủ, đây chính là ức vạn đệ tử mộng tưởng, mà lại phân đà đệ tử có thể trở thành thượng tông đệ tử, cái kia phân đà đà chủ cũng sẽ thu đến cất nhắc, cho nên tương lai ta sẽ biến thành bộ dáng gì, liền toàn bộ nhờ ngươi. Lữ Nhẹ Hầu thẳng thắn, để Phong Giật mắt trợn trắng, chỉ nghe Phong Giật nói. Đã như vậy, ngươi có phải hay không nên cho ta một chút chỗ tốt à, bằng không ta không hề động lực. Cái này chờ ta cho ngươi báo danh xong chữ lại nói, bằng không cấp không lên. Quả nhiên theo Lữ Nhẹ Hầu dứt lời, đất Phong Giật nhìn thấy cái kia mấy chục vạn đệ tử bên trong, lập tức bay ra 9 người thẳng đến phân đàn thiết lập một chỗ báo danh điểm mà đi. Lữ Nhẹ Hầu lập tức cùng đi lên, số khắc đồng hồ về sau, Lữ Nhẹ Hầu mới trên mặt nụ cười trở về. Báo danh xong chữ, ân, chỗ tốt kia. À đúng, quên nói cho ngươi, chỉ cần ghi danh chữ, tham gia có lẽ còn có đường sống, không tham gia chỉ có một con đường chết, cho nên ngươi nói chỗ tốt này, ta nhìn thì miễn đi, yên tâm, thời khắc mấu chốt ta cùng Bích Y sẽ cho ngươi động viên. Phong Giật ngây ngẩn cả người, cái này Lữ Nhẹ Hầu lại hố mình một lần, đây quả thực chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Phong Giật thở phì phò nhìn chằm chằm Lữ Nhẹ Hầu, hận không thể đem nuốt. Đúng, ngày mai chính là thi đấu thời gian, phàm là chiến đấu đều muốn toàn lực ứng phó, không muốn cho đối thủ lưu lại một tia một hào phản kích cơ hội, cần phải làm đến đem chém giết tình trạng. Bất quá ngươi yên tâm, bị ngươi chém giết đệ tử đều sẽ phục sinh, bọn hắn đều giữ lại thần hồn, bất quá thần hồn của ngươi ta không có lưu, có thể hay không hoặc là trở về, phải nhờ vào chính ngươi, hiện tại ta dẫn ngươi đi cái tinh cầu này thành thị đi dạo, có lẽ có ngươi muốn vật phẩm cũng khó nói. Lữ Nhẹ Hầu nói, mang theo Phong Giật cùng Bích Y rời đi, bất tài nửa canh giờ, liền đi tới một tòa thành thị, có lẽ là bởi vì thi đấu nguyên nhân, tòa thành thị này tu sĩ dị thường nhiều, có 80% đều là Huyền Âm Tông đệ tử, còn có một ít là cái khác hai thế lực lớn đệ tử. Tại Tinh La Thiên tán tu hoặc là thế lực nhỏ rất ít, cơ hồ không thấy, nhưng là có một ít gia thích tiêu diêu tự tại người, bất quá những người này đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Huyền Âm Tông đại nhân vật có chút quan hệ, nếu không ở chỗ này không có chỗ dựa, chỉ có một con đường chết. Phong Dật đi theo Lữ Nhẹ Hầu đi tới một nhà cửa hàng, nhìn thấy cửa hàng này vật phẩm, Phong Dật kém chút không có xù lông, cửa hàng này bán ra lại là tu sĩ thi thể, từ động thiên cảnh thứ ba động thiên đến thuần dương cảnh thi thể đều có, chỉ bất quá giá cả 10 phần đắt đỏ, được dù là như thế, Phong Dật cũng mua một bộ thuần dương cảnh trung kỳ thi thể, hao tốn Phong Dật 10 khỏa thần đan, đương nhiên cái này 10 khỏa thần đan là cho Lữ Nhẹ Hầu, bởi vì cái này chứng là Lữ Nhẹ Hầu trợ giúp Phong Dật kết toán. Tại Tinh La Thiên, lưu thông tiền tệ gọi huyền thạch bên trong ẩn chứa lực lượng rất là kỳ lạ, tỉ như dược đạo chi tu, hấp thu bên trong lực lượng chính là dược lực, mà tiên tu hấp thu bên trong lực lượng chính là linh lực. Có thể nói, huyền thạch bên trong lực lượng bị cái gì thể chất tu sĩ hấp thu, liền sẽ biến thành dạng gì thuộc tính lực lượng. Phong Dật tại mua thuần dương cảnh trung kỳ thi thể về sau, căn bản cũng không tỉ húy Lữ Nhẹ Hầu, trực tiếp tiến nhập Hỗn Độn Châu tu luyện, mà Hỗn Độn Châu thì hóa thành một viên hạt bụi nhỏ, ngay cả Lữ Nhẹ Hầu đều không có phát hiện bám vào trên người mình. Thời gian một ngày chính là một vạn thiên, Phong Dật dùng cách này một vạn ngày quen thuộc cỗ này thuần dương cảnh trung kỳ thi thể về sau, liền cùng Lữ Nhẹ Hầu về tới Huyền Âm Tông phân đàn, bởi vì hôm nay chính là thi đấu thời gian. Huyền Âm Tông phân đàn đàn chủ bay đến hư không, hướng về phía chuẩn bị tham gia thi đấu mấy chục vạn tu sĩ hô. Kỳ tài ngút trời cũng không phải là đơn đả độc đấu thắng lợi liền có thể, liền xem như tại mấy trăm người, mấy ngàn người, mấy vạn người vây công phía dưới, cũng có thể lực áp quần hùng. Lần này thi đấu về sau, chúng ta phân đàn đem sẽ lựa chọn 20 người đứng đầu để tử tiến vào tổng đàn tranh đoạt thi đấu, mà bây giờ phân đàn thi đấu chính là ngươi cất bước, mà cái này cất bước sẽ là một trận hỗn chiến. Sau nửa canh giờ, ta sẽ đem bọn ngươi thu đến một chỗ không gian bên trong, ở bên trong các ngươi không có bổ sung linh khí cơ hội, bởi vì cái kia là một trận chém giết, hết thảy 39 vạn người. Một trận hỗn chiến đem sẽ lấy 400 người số lượng, những người còn lại chỉ có tử vong một đường, cho nên đánh đi, giết đi, chỉ có giết đối thủ mới là ngươi sống tiếp duy nhất cơ hội. Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc, 39 vạn người thẳng đến 400 người, vậy còn dư lại người toàn bộ đều phải chết đi, cũng nói đúng là trận này xem ai sống càng lâu tỉ thí, chỉ có sống đến 400 tên bên trong mới có thể tiến vào vòng tiếp theo tranh đoạt cái kia 20 cái danh ngạch. 39 vạn người a, liền xem như phục sinh, vậy cần tốn hao tài nguyên là kinh khủng cỡ nào, cái này Huyền Âm Tông đến cùng là cỡ nào giàu có thể vì 39 vạn người trả một cái giá thật là lớn đến phục sinh bọn hắn, quả nhiên vẫn là đang đại tông môn đệ tử tới thoải mái. Phong Dật không nghĩ tới Huyền Âm Tông thủ bút to lớn như thế, thế nhưng là nhìn thấy cái kia 39 vạn người đều lộ ra khát máu cùng kích động ánh mắt, Phong Dật minh bạch, phàm là tới chỗ này người đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, bởi vì bọn hắn biết, cho dù chết, cũng sẽ bị sống lại. Thế nhưng là Phong Dật khác biệt, Phong Dật cũng không để lại thần hồn để Lữ Nhẹ Hầu tại mình tử vong về sau phục sinh mình, thậm chí tại Phong Dật trong lòng căn bản cũng không có chết cái chữ này xuất hiện qua. Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời, hết thảy chờ các ngươi qua cửa thứ nhất về sau lại nói cũng không muộn, các ngươi còn có 2 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi qua đi, thi đấu chính thức mở ra. Đàn chủ gọi hàng về sau liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại 39 vạn người ở nơi đó nhắm mắt điều tức, để tu vi của mình khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có dạng này mới có thể kiên trì càng lâu. Sau nửa canh giờ, phân đàn đàn chủ xuất hiện lần nữa, gầm nhẹ một tiếng. Bất luận kẻ nào đều không nên phản kháng, ta sẽ đem bọn ngươi thu đến một cái không gian bên trong, tại bên trong không gian kia mới là các ngươi đại chiến địa phương, cuối cùng ta tại dặn dò các ngươi một câu, sống sót. Phân đàn đàn chủ tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp trong nháy mắt liền bao phủ tại Phong Dật chờ trên thân người, để những đệ tử này không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc. Đi theo cái kia phân đàn đàn chủ lần nữa vung tay lên, Phong Dật chờ người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 961, Thiên Chi Yêu Tử, 3, Yêu, Giết. Một tiếng gào thét truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, Phong Dật những mày, sau lưng truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, Phong Dật thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, để bên người công kích Phong Dật mấy người sắc mặt sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng bị công kích. Đây là một trận huyết chiến, đây là một trận chém giết, tu vi càng cao, thực lực liền càng mạnh, nhất là mỗi người chia đà đệ tử giết tới về sau trực tiếp bão đoàn cùng một chỗ, tạo thành chín cố lực lượng, phân đình chống lại. Mấy canh giờ về sau, mấy chục vạn đệ tử còn lại không đủ 10 vạn, lại là mấy canh giờ về sau, cái này 10 vạn người những người còn lại không đủ vạn, đến lúc này, đám người chém giết tốc độ mới chậm lại, đang mấy ngày sau, nhân số còn lại đã không đủ ngàn người thời điểm, Phong Dật lúc này mới xuất hiện tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Cái này 6 ngày, Phong Dật một mực trốn ở hỗn độn châu bên trong tu luyện, thần thức thời khắc quan sát phía ngoài hết thảy, hiện tại những người còn lại không đủ ngàn người, nếu như Phong Dật tại không xuất hiện, chỉ sợ sẽ gây nên hoài nghi. Giết! Ngay tại Phong Dật xuất hiện thời khắc, một người tu sĩ trùng sát mà đến, người này động thiên cảnh thứ 5 động thiên tu vi, khống chế chính là một bộ thuần dương cảnh hậu kỳ thi thể. Chỉ gặp cái kia thuần dương cảnh hậu kỳ thi thể đánh ra một trường, một cỗ lực lượng khổng lồ gào thét lên, phá vỡ hư không lập tức hướng về phía Phong Dật đánh tới. Cái này một cỗ lực lượng khổng lồ ngưng tụ không tan, mặc dù không có chiêu thức dựa vào, thế nhưng là cái kia thuần dương cảnh hậu kỳ lực lượng lại là thật sự. Phong Dật nhướng mày, lập tức vỗ trước ngực mình, một bộ thuần dương cảnh trung kỳ thi thể xuất hiện trong nháy mắt tại Phong Dật thủ ý phía dưới. Vỗ ra một trưởng này mặc dù bình thản không có gì lạ, thế nhưng là tại Phong Dật phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp khống chế dưới, tại luyện tâm tăng hồn quyết phụ trợ phía dưới, cố thi thể này liền tựa như Phong Dật phân thân. Lưỡng nghi tuyệt huyền quyền. Cố thi thể này đột nhiên há mồm phun ra mấy chữ, âm mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là đối phương thần sắc rõ ràng sững sờ, bởi vì cố thi thể này lại có thể thi triển chiến kỹ, chuyện như vậy chỉ có tại những cái kia chân chính yêu nghiệt trên thân, hoặc là đại năng trên thân mới có thể xuất hiện sự tình, nhưng là bây giờ, hắn thế mà tại một cái động thiên cảnh thứ hai động thiên tu sĩ trên thân phát hiện. Không tốt. Người này kinh hô một tiếng, liền phải khống chế thi thể của mình rời đi. Mặc dù thi thể của mình là thuần dương cảnh hậu kỳ, mà Phong Dật chính là thuần dương cảnh trung kỳ, thế nhưng là tại chiến kỹ phụ trợ dưới, phát huy ra uy lực tuyệt đối phải so sánh thi thể của mình cường đại, cho nên người này giờ phút này ý niệm duy nhất chính là trốn. Phốc! Phong Dật khống chế thi thể một trưởng liền đem đối phương khống chế thi thể đánh bay, tiếng vang trầm nặng trực tiếp truyền vào Phong Dật cùng người kia lỗ tai. Người kia trong lòng càng là kinh hãi, quay người liền phải hóa thành một đạo lưu tinh rời đi. Đáng tiếc, tốc độ của hắn nhanh, nhưng là Phong Dật tốc độ càng nhanh, chỉ nghe Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Lưu cách mạng lại đến. Đi theo một đạo hàn quang trực tiếp chém dụng này đầu người, đi theo mới nghe được quát một đạo tiếng xé gió truyền đến, chính là Phong Dật thi triển Trảm Thần Luân Hồi Kiếm. Hiện nay Trảm Thần Luân Hồi Kiếm tại Phong Dật nhiều năm thai nghén phía dưới, tốc độ tuyệt đối vượt qua vận tốc âm thanh, có thể cùng lôi quang cùng so sánh, cho nên đầu của người nọ bị Trảm Thần Luân Hồi Kiếm chém xuống, cái này tiếng xé gió mới truyền đến. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ hơi trào phúng, tại Trảm Thần Luân Hồi Kiếm bị thu hồi thời điểm trực tiếp đem đầu lâu mang đến, bị Phong Dật sử dụng một kiện pháp bảo buộc ở bên hông, đi theo muốn đem người này khống chế thi thể lấy đi, thế nhưng lại phát hiện cố thi thể này thế mà trống rỗng biến mất không thấy. Phúc! Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, lập tức xông về một người khác, người này đồng dạng là động thiên cảnh thứ 5 động thiên tu vi, khống chế vẫn là thuần dương cảnh hậu kỳ thi thể. Cho ta chết! Phong Giật khống chế thi thể của mình trực tiếp thi triển lưỡng nghi tuyệt huyền quyền, một quyền xuống dưới, lập tức liền đem đối phương thi thể đánh bay, đi theo liền thấy Phong Giật hóa thành một vệt ánh sáng trong nháy mắt liền đi tới người này khống chế bên cạnh thi thể, mấy ngàn đạo pháp quyết đánh ra, lập tức đem cố thi thể này phong ấn. Người kia sắc mặt kinh hãi, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Câu kia thuần dương cảnh hậu kỳ thi thể lập tức run rẩy lên tựa như muốn phá vỡ Phong Giật phong ấn. Phong Giật chửi nhỏ một tiếng. Ngươi đáng chết. Đi theo liền thấy một đạo hàn quang hiện lên, này đầu người ùm ùm lăn đến Phong Giật trước mặt, đi theo mới là một đạo tiếng xé gió truyền đến, Phong Giật chảm thần luôn hồi kiếm trong nháy mắt về tới trong thức hải của chính mình. Hừ, vốn định giữ ngươi một mạng, đã ngươi muốn chết. Cái kia tiểu gia cũng không có cách nào. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, liền đem câu kia thuần dương cảnh hậu kỳ thi thể thu vào. Thế nhưng là để Phong Giật kinh ngạc chính là cố thi thể kia thế mà khi tiến vào hồn châu về sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà mẹ nó. Phong Giật mắng to một tiếng trên mặt lộ ra vẻ tức giận, rất rõ ràng cố thi thể này lần nữa bị nơi này đại năng cho lấy đi. Giờ phút này, ở bên ngoài quan chiến phân đàn đàn chủ cùng 10 tên đà chủ ánh mắt phân biệt rơi vào khác biệt trên thân thể người, bọn hắn đều đang chăm chú đệ tử đắc ý của mình, mà giờ khắc này, tên này phân đàn đàn chủ đi tới Lữ Nhẹ Hầu bên người trên mặt nụ cười nhìn Lữ Nhẹ Hầu một chút truyền âm nói. Nhẹ Hầu, không nghĩ tới, ngươi mặc dù chỉ đem tới một tên đệ tử thế nhưng là tên đệ tử này thế mà cùng thi thể liên hệ cao như vậy. Liên chiến ký đều có thể thi triển đi ra, xem ra kẻ này muốn đi vào trước 20, cái kia sẽ rất dễ dàng. Đàn chủ còn tốt, kẻ này thiên phú dị bẩm, đệ tử cũng không nghĩ tới sẽ thu đến dạng này đồ đệ, mà lại đệ tử cho rằng binh tại tinh, không tại nhiều, nhiều có cái gì dùng trước thực lực tuyệt đối, còn không phải cúi đầu xưng thần. Nhẹ Hầu, nói thì nói như thế, bất quá ta có một chút rất kỳ quái, trước đó kẻ này vì cái gì chưa từng xuất hiện đâu. Nếu không bản tôn hẳn là đã sớm phát hiện mới là. Cái này, bí mật. Lữ Nhẹ Hầu chỗ nào biết Phong Giật vì cái gì sẽ biến mất, ngay từ đầu Lữ Nhẹ Hầu còn cho rằng Phong Giật bị người giết đâu, trong lòng còn khó quái một trận chỗ nào biết. Phong Giật thế mà trốn đi, cái này khiến Lữ Nhẹ Hầu nhớ tới trước đó Phong Giật biến mất ngày đó, cũng không biết là pháp bảo gì, thế mà còn có thể để đàn chủ đều không phát hiện được. Ngươi nha, năm đó đệ tử của ta bên trong cũng chỉ có ngươi nhất làm cho ta hài lòng, nếu như không phải là bởi vì sư tôn, không đề cập tới cũng được, hiện tại có Phong Giật tại, không giống sao. Kẻ này thật là không tệ, đối thi thể cảm ngộ thật rất tốt, mà lại kẻ này có một viên lòng tham, chỉ cần nắm tốt, tương lai nhất định là một cái cử nghiệt, chỉ sợ đều là ngươi ta cần ngưỡng vọng tồn tại. Sư tôn, chúng ta vẫn là xem một chút đi, theo ta được biết, so sánh Phong Giật thực lực mạnh người không dưới 5-10 người. Tốt liền xem hắn có thể xông tới trình độ nào. Phong Giật cũng không biết Lữ Nhẹ Hầu cùng đàn chủ nói chuyện, cũng không biết Lữ Nhẹ Hầu lại là đàn chủ đồ đệ, mà lại tựa như bởi vì một ít sự tình để Lữ Nhẹ Hầu bỏ qua cái gì. Thời khắc này Phong Giật chính tại tìm kiếm mục tiêu, hai cái đầu ở sau lưng hắn không ngừng lắc lư, để Phong Giật trên thân nhiều một cỗ sát khí, cái này một cỗ sát khí để không ít bị Phong Giật đảo qua tu sĩ, run lên trong lòng. Đáng ghét, đại sư huyên, kẻ này thế mà liên sát chúng ta cái này phân đà đệ tử hai người, hơn nữa còn phách lối như vậy, không cực hạn chúng ta trước giải quyết hắn. Giờ này khắc này, một tên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ động thiên cảnh thứ 6 động thiên tu sĩ hướng về phía bên người một tên thứ 7 động thiên tu sĩ hỏi, tựa như tên này thứ 7 động thiên tu sĩ chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Không nóng này. Người này có vẻ như chỉ có một người, chúng ta vẫn là trước giải quyết những người khác trở lại thu thập hắn. Hết thảy nghe đại sư huynh phân phó. Hai người này đối thoại, Phong Giật không có nghe được, mà bọn hắn cái này một cỗ thực lực có 5 người kỳ thật cùng bọn hắn đồng dạng phục sức không ít người, chỉ bất quá bị phân tán mà thôi. Ngàn người, 10 cái phân đà kém cỏi nhất, mỗi cái phân đà cũng có mấy chục người, bất quá bởi vì chém giết thời gian rất dài, luôn luôn sẽ có lạc đàn người, mà Phong Dật mục tiêu chính là những cái kia lạc đàn người. Phong Dật sở dĩ muốn thu lấy cái kia thuần dương cảnh hậu kỳ thi thể, hoàn toàn là bởi vì thi thể kia to lớn lợi ích, một bộ thuần dương cảnh trung kỳ thi thể liền giá trị 10 khỏa thần đan, 2000 vạn cực phẩm huyền thạch, Phong Dật há có thể buông tha, dù sao Phong Dật hiện tại rất nghèo. Tiểu gia cũng không tin, lần này thu đến hỗn độn châu bên trong, nhìn ngươi làm sao cướp đoạt, thế mà cùng tiểu gia giành ăn ăn, ngươi cũng không nhìn một chút tiểu gia lớn mấy cái mắt. Rất nhanh, Phong Dật khóa chặt một người tu sĩ, tên tu sĩ này động thiên cảnh thứ 6 động thiên tu vi, khống chế thi thể chính là một bộ thuần dương cảnh đại viên mãn thi thể, ở tại bên người còn có hai người đều là động thiên cảnh thứ 4 động thiên tu vi, khống chế thi thể cũng là thuần dương cảnh hậu kỳ, cái này khiến Phong Dật trái tim bay nhảy nhảy lên kịch liệt, chỉ cần cái này ba bộ thi thể tới tay, cái kia ít nhất cũng là hơn ước cực phẩm huyền thạch. Liền các ngươi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức xông về cái này ba tên tu sĩ bên cạnh thuần dương cảnh trung kỳ thi thể, lập tức thi triển thiên huyễn trảm nhật pháp, một thanh khổng lồ thiên lưới đao tại hư không xuất hiện, mục tiêu chính là cái kia ba người. Thiên lưới đao xuất hiện, lập tức kinh động đến tất cả mọi người, bởi vì cái này thiên lưới đao không phải một thanh, mà là hai thanh, một thanh khí tức vô cùng to lớn, chính là Phong Dật thuần dương cảnh trung kỳ thi thể thi triển mà xuất, một thanh khí tức yếu kém, nhưng cũng so sánh động thiên cảnh thứ 7 động thiên cường giả công kích còn có lăng lệ. Cái này hai thanh thiên lưới đao trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai thanh thiên lưới đao thẳng đến cái kia ba tên tu sĩ chém tới, trong nháy mắt, liền rơi xuống ba tên tu sĩ đỉnh đầu. Cái này ba người thất kinh, lập tức khống chế thi thể của mình nghênh đón tiếp lấy ba bộ thi thể, một người đấm ra một quyền, lập tức đem hai thanh thiên lưới đao sụp đổ, được nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang hiện lên, đi theo liền thấy ba viên đầu lăn qua một bên, ba đạo cột máu phóng lên tận trời, ba người kia thế mà bị Phong Dật thuẫn sát. Giờ phút này, ở một bên ngắm nhìn mọi người mới nghe được một tiếng chói tai tiếng xé gió truyền đến, chính là Phong Dật trảm thần luân hồi kiếm phát ra thanh âm. Đáng tiếc, khi bọn hắn nghe được thanh âm này thời điểm, Phong Dật trảm thần luân hồi kiếm đã về tới Phong Dật thức hải, liền ngay cả cái kia ba bộ thi thể cũng bị Phong Dật nhận được hỗn độn châu bên trong, ba viên đầu cũng bị Phong Dật treo ở sau lưng. Phúc tại cho tiểu gia thu một cái nhìn xem. Giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 962, Thiên Chi Kiêu Tử, 4, Hỗn Thế Ma Vương. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, cái kia ba bộ thuần dương cảnh đại năng thi thể đã bị Phong Dật nhận được hỗn độn châu bên trong bên trong. Giờ phút này đang có một cỗ lực lượng muốn đem cái này ba bộ thuần dương cảnh đại năng thi thể rút đi, chỉ bất quá, cỗ lực lượng này từ đầu đến cuối tại Phong Dật bên người quay chung quanh, lại tìm không thấy đột phá khẩu, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, nương lạc, cùng tiểu gia giành ăn ăn, ngươi chính là tìm tai vạ. Phong Dật cười lớn hô, thế nhưng là sau một khắc, Phong Dật liền trợn tròn mắt. Chỉ gặp tại Phong Dật chung quanh xuất hiện gần ngàn tu sĩ, bọn hắn từng cái mặt mũi tràn đầy thần sắc dữ tợn nhìn mình chằm chằm, đầy người đều là sát khí nở rộ, rất rõ ràng là đối mình ôm lấy sát ý. Phúc quá đắc ý quên hình. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, trong nháy mắt, tại Phong Dật trước mặt lại xuất hiện hai cỗ thi thể, một bộ chính là thuần dương cảnh hậu kỳ, một bộ chính là thuần dương cảnh sơ kỳ. Đang Phong Dật triệu hồi ra cái này hai cỗ thi thể thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bình thường huyền âm tông đệ tử chỉ có thể khống chế một con huyền thi, Huyền Thi chính là Huyền Âm Tông đệ tử cách gọi, cũng là bên ngoài công nhận cách gọi, chỉ bất quá Phong Dật giờ phút này không biết mà thôi. Thế nhưng là Phong Dật lại có thể triệu hoán ba bộ Huyền Thi, đây tuyệt đối là không chuyện có thể xảy ra, nhưng là hết lần này tới lần khác xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Ba bộ Huyền Thi, ba bộ Huyền Thi, tiểu tử này là cái yêu nghiệt, không thể lưu hắn lại. Lập tức có người kinh hô một tiếng, nếu để cho Phong Dật dạng này yêu nghiệt trưởng thành, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại, nhất là Phong Dật sát phạt quả đoán, tương lai chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nó chém giết, cho nên, hiện tại chỉ có thể đả kích Phong Dật, không cho Phong Dật trở thành 20 người đứng đầu, cái kia Phong Dật liền không cách nào tiến vào tổng đàn, cũng vô pháp trở thành thượng tông đệ tử. Giết hắn, giết nhau hắn. Dạng này người không thể lưu, nếu không há có chúng ta đường sống. Một nháy mắt, Phong Dật liền trở thành chủng ném chi địa. Nếu như nói trước đó đám người chỉ là đối Phong Dật ôm có địch ý lời nói, vậy bọn hắn còn không dám xuất thủ. Dù sao đây là một trận tranh đoạt thi đấu, rất có thể trong nháy mắt liền bị đá bị loại. Cho nên bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lẫn nhau nghi kỵ là không sẽ toàn lực xuất thủ. Nhưng là bây giờ, Phong Dật triệu hoán ra ba bộ Huyền Thi, lập tức liền để bọn hắn vặn thành một cỗ dây thừng, toàn bộ đều đem đầu mâu đối hướng về phía Phong Dật. Đây là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Không có khả năng, làm sao có thể triệu hoán ba bộ Huyền Thi đều là đại năng, chuyện gì xảy ra, không phải chỉ có khai nguyên cảnh cường giả mới có thể triệu hồi ra ba bộ Huyền Thi sao? Chẳng lẽ tiểu tử này là khai nguyên cảnh không thành? Giờ phút này chẳng những là cái khác chín tên đà chủ, chính là đàn chủ cùng Lữ Nhẹ Hầu hai người cũng trực tiếp trợn tròn mắt, tại Phong Dật trên thân bày ra bí mật thật sự là nhiều lắm, Lữ Nhẹ Hầu đơn giản chính là đáp ứng không sủi. Nhẹ Hầu, ngươi cũng không biết không? Đàn chủ dò hỏi trong giọng nói đều là nghi hoặc chi ý, nhưng mà Lữ Nhẹ Hầu lại đáp. Sư tôn, đệ tử hoàn toàn chính xác không biết, nếu như biết, tuyệt đối sẽ không để cho Phong Dật hiển lộ ra, dễ dàng như vậy rước lấy đại họa sát thân. Hiện tại nói cái gì đều đã chậm, chỉ có thể tận lực phong bế những này đà chủ miệng, bất quá có thể phong bế bao lâu thời gian, bản tôn liền không biết. Đàn chủ nói rằng, đi theo cho cái khác chính vị đà chủ truyền âm, để bọn hắn không cho phép đem sự tình hôm nay nói ra. Nếu không đừng trách hắn không khách khí. Thế nhưng là mấy người này thật sự có thể nghe đàn chủ lời nói sao? Nếu như đem chuyện nào báo cáo đi lên, cái kia chính là một cái công lớn. Chỉ sợ chính mình cũng sẽ trở thành phân đàn đàn chủ, còn sẽ quan tâm giờ phút này đàn chủ uy hiếp. Giờ phút này đã có mấy người đà chủ tâm tư hoạt lạc. Đây là đàn chủ cùng Lữ Nhẹ Hầu không biết đến sự tình. Dù sao lòng người khó dò, có mấy người có thể minh bạch tâm tư của đối phương, rất nhanh đám người lại bị trong phong ấm cái kia ngàn tên đệ tử hấp dẫn. Phong Dật cau mày, trên mặt đều là thần sắc tức giận, đối với những này không quen nhìn mạnh hơn chính mình người liền muốn chém giết, là Phong Dật thống hận nhất người, nếu như là sinh tử đại địch còn chưa tính, thế nhưng là mình cùng bọn hắn cũng không có cừu hận. Nhưng là những người này liền phải giết mình, đây là tuyệt đối không thể tha thứ sự tình. Các ngươi muốn chết phải không? Phong Dật cái kia lời nói lạnh như băng âm thanh truyền vào đám người lỗ tai, Phong Dật căn bản cũng không biết, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình triệu hoán ra ba bộ Huyền Thi nguyên nhân. Bất quá thời khắc này Phong Dật đã biết, cái này thi thể chính là Huyền Thi, tối thiểu nhất về sau không dùng luôn luôn thi thể hô hào. Dõng dạc. Ngươi là cái thá gì, chỉ bất quá động thiên cảnh thứ hai động thiên rác rưởi mà thôi, coi như triệu hoán ba bộ Huyền Thi lại như thế nào, giết. Gầm lên giận dữ truyền vào đám người lỗ tai, lập tức tất cả mọi người khống chế Huyền Thi thẳng hướng Phong Dật, đáng tiếc, tốc độ của bọn hắn quá chậm. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức khống chế ba bộ Huyền Thi trực tiếp thi triển Thiên Huyễn Trảm Nhật Pháp, mà mình trong nháy mắt tế ra một thanh phi kiếm tựa như một đạo lôi quang trong nháy mắt liền xẹp qua trên trăm người thân thể, giờ phút này mới truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, chính là Phong Dật Trảm Thần Luân Hồi Kiếm. Trong chớp nhoáng này trên trăm đạo cột máu phóng lên tận trời, trên trăm khỏa đầu lâu ùn ùn lăn đến trên mặt đất, tựa như phong giật thân thể có từ lực, cái này trên trăm khỏa đầu lâu trực tiếp bị hút tới phong giật sau lưng. Cùng một thời gian, phong giật thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, cái kia ba bộ huyền thi triển thiên lưới đao trong nháy mắt rơi xuống những tu sĩ kia khống chế huyền thi tông kích phía trên, một đạo to lớn gợn sóng không ngừng khuếch tán. Một nháy mắt, chừng trên trăm cỗ huyền thi hóa thành tro tàn, bất quá phong giật ba bộ huyền thi cũng có hai cỗ sụp đổ ra. Phúc, các ngươi đây là đang muốn chết. Phong giật mắng to một tiếng, thời gian phong giật vung tay lên, mấy trăm lưới phi kiếm phóng lên tận trời, nhất thời từng đạo cột máu không ngừng phun ra, từng khỏa đầu lâu không ngừng lăn xuống, chính là phong giật bản mệnh pháp bảo Càn Khôn kiếm. Mấy trăm miệng khô khôn kiếm liền tựa như lưới hái của tử thần, không ngừng thu gặt lấy đông đảo tu sĩ sinh mệnh. Bất quá, cửu đại đà chủ đệ tử luôn có một chút thiên chi kiêu tử, mà phong giật Càn Khôn kiếm cũng không thể xuất hiện thời gian quá dài. Tại những tu sĩ này còn lại không đủ 200 người thời điểm, phong giật rốt cuộc thu hồi mình Càn Khôn kiếm. Giết! Giờ phút này lại là gầm lên giận dữ, ngoại trừ 9 người, những người còn lại thế mà toàn bộ thẳng hướng phong giật mặt lộ vẻ thần sắc dữ tợn, vung tay lên, một thanh ô lớn phóng lên tận trời, chính là phong giật tại Nguyên Thủy Tông đệ tử trong tay lấy được Thiên La Huyễn Yêu Dù, mà thanh này Thiên La Huyễn Yêu Dù bị phong giật cho Trang Mộng Giao về sau, đã hồi lâu thời gian không có sử dụng, nhưng là lần này tiến nhập Tinh La Thiên về sau, phong giật không thể tùy tiện bại lộ Tần Khôn gặp. Cho nên lại cùng Trang Mộng Giao yêu cầu Thiên La Huyễn Yêu Dù. Thiên La Huyễn Yêu Dù bị phong giật tế ra, trong nháy mắt biến thành mấy ngàn trượng chi cự, một đạo quang mang trong nháy mắt đem cái này hơn 200 người bao phủ. Sau một khắc, vô luận bọn hắn là động thiên cảnh tầng thứ 6, vẫn là động thiên cảnh tầng thứ 7, toàn bộ bị đạo tia sáng này bao phủ. Phong giật khóe miệng lộ ra một tia thị nộ cười máu, đi theo liền thấy một đạo hàn quang hiện lên, cái kia hơn 200 người đầu lâu lập tức bị phong giật cắt xuống. Không chỉ như thế, phong giật tốc độ rất nhanh thế mà thu ba bộ thuần dương cảnh đại viên mãn huyền thi tiến nhập hỗn độn châu bên trong. Ba ba ba ba ba. Một trận vỗ tay thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai, đi theo liền nghe đến một người cười nói. Vị sư đệ này quả nhiên yêu nghiệt, bằng vào sức một mình thế mà chém giết nhiều như vậy đệ tử, vi huyên bội phục chi cực, chỉ bất quá, ngươi như thế chém giết đồng bào sư huyên đệ, không cảm thấy có chút quá phận sao? Phong giật nghe đến lời này, lông mày nhíu lại, đi theo cười ha hả. Ha ha ha, thật không biết ngươi có tư cách gì nói lời như vậy, chẳng lẽ vừa rồi chết trong tay ngươi không phải đồng môn đệ tử sao? Mà lại ở chỗ này để tử chết đi, không phải đồng dạng sẽ phục sinh sao? Cho nên ngươi nha thiếu cho tiểu gia nói những này không liên quan tới đau khổ lời nói, muốn chém giết tiểu gia tiếp lấy chính là, nhìn xem là ngươi chết, vẫn là tiểu gia chết, các ngươi chín người cùng lên đi tỉnh tiểu gia hơn phí chút sức lực. Phong giật lời nói lớn lối như thế nói để còn lại 9 người sắc mặt hết sức khó coi, đỉnh đầu không ngừng mà toát ra từng đạo hắc tuyến, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, hận không thể trực tiếp chém giết phong giật. Khẩu khí thật lớn, hôm nay ta Minh Hổ liền nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực, lại nói lên cuồng vọng như vậy lời nói đến. Tiếng nói rơi xuống đất, Minh Hổ toàn thân khí tức điên cuồng bộc phát. Thuần dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong khí tức trong nháy mắt liền đem phong giật bao phủ, không chỉ như thế, đang Minh Hổ triệu hồi ra mình huyền thi về sau, phong giật song đồng rõ ràng rụt co rụt lại. Một nguyên cảnh trung kỳ. Phong giật trong lòng kinh hô một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, một nguyên cảnh trung kỳ tuyệt đối là phong giật trước mắt bản thân nhìn thấy cường đại nhất huyền thi, chỉ bất quá. Phong giật không biết cái này gọi Minh Hổ huyền thi sẽ không hội chiến kỹ, nếu như sẽ chiến kỹ, vậy mình thật không phải Minh Hổ đối thủ. Giờ phút này, phong giật khịt mũi cười một tiếng. Hừ, xuất ra một bộ phá con rối liền muốn tới khiêu chiến tiểu gia, ngươi cũng thật sự là quá ý nghĩ hão huyền, hôm nay tiểu gia liền để ngươi biết biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Phong Dật nói xong tựa như một trận gió, trong nháy mắt liền biến mất tại trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Minh Hổ sau lưng, một trường vỗ xuất, chỉ lấy Minh Hổ cái ức. Hừ, ngươi thật coi là tốc độ của ngươi có thể trốn qua con mắt của ta. Minh Hổ hừ lạnh một tiếng, thế nhưng là sau một khắc, Minh Hổ cả người đều ngỡ ngẩn tại Phong Dật chung quanh thân thể tựa như xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này đem mình giam cầm, không cách nào di động chút nào, thật giống như chúng phong ấn. Lĩnh vực, cái này chính là Phong Dật lĩnh vực, thời gian lĩnh vực. Sau một khắc, một đạo hàn quang hiện lên, đồng thời một cái tay trực tiếp đụng chạm tới Minh Hổ huyền thi, đang hàn quang xẹt qua Minh Hổ cái cổ, cái kia huyền thi cũng biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Minh Hổ liền thấy thân thể của mình thẳng tắp đứng Phong Dật trước mặt, từ chỗ nào trên cổ phun ra một cỗ chậm chạp chi cực cột máu, mà cái kia trên cổ đầu lâu đã biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng, làm sao có thể? Minh Hổ đầu lâu hoảng sợ nói, giờ phút này, một cái tay xuất hiện trong nháy mắt đem Minh Hổ đầu lâu phong ấn đi theo buộc tại hậu thân, rốt cuộc có người kịp phản ứng kinh hô một tiếng. Những đệ tử này đều bị phong ấn, người này đơn giản chính là một cái hỗn thế ma vương. Đây ra e, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 963. Thiên chi kiêu tử. 5. Chiến bày rượu. Rốt cuộc tại Minh Hổ chết đi về sau còn lại 8 người phát hiện chỗ khác biệt, có thể nói, những này bị Phong Dật buộc tại sau lưng đầu lâu mặc dù nói bản thể đã chết đi thế nhưng là cái kia thần hồn lại không có tổn thương chút nào, mà là bị Phong Dật cho phong ấm lên, để bọn hắn căn bản là không có cách trùng sinh, đây là cỡ nào ác độc một việc. Phong Dật mắt lạnh lẽo quét qua còn lại 8 người trên mặt đều là thần sắc khinh thường. Nhất là Phong Dật trong ánh mắt cái kia một tia trào phúng càng làm cho 8 người thân thể không ngừng run rẩy. 8 người này đều là thập đại đà chủ người nổi bật, có thể xưng là thiên chi kiêu tử, đều là những này đà chủ bỏ ra vô số năm bồi dưỡng lên đệ tử. Nhưng là bây giờ, chẳng những bị Phong Dật chém giết Minh Hổ, còn đem còn lại 8 người nói không đáng một đồng, tuyệt đối là không thể tha thứ sự tình. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Rốt cuộc lại có một người chịu đựng không nổi, lập tức bộc phát mình toàn bộ tu vi triệu hồi ra mình huyền thi trực tiếp thẳng hướng Phong Dật. Đồng dạng là thuần dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đồng dạng là một bộ một nguyên cảnh trung kỳ huyền thi, bất quá, Phong Dật lông mày lại nhíu lại, không biết vì sao, Phong Dật tại trên người của người này cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh khí tức. Thủ ta một chiêu, càn nguyên chỉ. Trong nháy mắt, hai đạo tiếng xé gió truyền đến, tên tu sĩ này cùng nó khống chế huyền thi thế mà đồng thời bắn ra một chỉ, hai đạo mạnh mẽ chỉ lực trong nháy mắt liền phá vỡ hư không gào thét lên hướng về phía Phong Dật mà đến. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì đối phương sẽ cho mình một cỗ tim đập nhanh cảm giác, đối phương huyền thi thế mà cũng có thể thi triển ra chiến kỹ. Phong Dật lập tức thi triển tơ liễu thân pháp. Tiến hành tránh né, người kia thần sắc sững sờ, đi theo hai tay mười ngón liên tục bắn ra, cái kia huyền thi đồng dạng mười ngón liên tục bắn ra, giờ khắc này từng sợi phá không mà đến khổng lồ chỉ lực đem Phong Dật chung quanh toàn bộ phong tỏa. Lần này xem ngươi trốn nơi nào. Tên tu sĩ kia hét lớn một tiếng, thế nhưng là Phong Dật thân thể liền tựa như một đạo tơ liễu, không ngừng phiêu đãng, lực lượng càng lớn tốc độ càng nhanh. Phong Dật liền phiêu đãng càng nhanh, tên tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt đều là ánh mắt bất khả tư nghị. Ta cũng tới. Giờ khắc này, lại là một người tu sĩ giết tới đây, đồng dạng, người này huyền thi thế mà cũng có thể thi triển chiến kỹ, cái kia trưởng lực hùng hậu để hư không đều có chút run rẩy. Thế nhưng là, Phong Dật luôn luôn như một đạo tơ liễu, không ngừng phiêu đãng. Không có nhận một tổn thương chút nào, Lúc này, lại có một người tu sĩ gia nhập vòng chiến. Theo thời gian trôi qua, từ bắt đầu một người trực tiếp biến thành nửa khắc đồng hồ về sau sáu người, duy chỉ có hai người vinh váo tự đắc đứng ở một bên, tựa như khinh thường tại sáu người này làm bạn. Ước chừng qua nửa canh giờ, vô luận sáu người này cùng sáu cỗ huyền thi làm sao công kích phong giật, đều là không có một tơ một hào có hiệu quả. Cách này khiến sáu người trên mặt dâng lên một tia khó chịu thần sắc. Sáu tên đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử thế mà không cách nào chém giết một tên đồng thiên cảnh thứ hai đồng thiên tu sĩ. Cách này nếu là truyền đi, há không bị người cười đến rụng răng. Hừ, các ngươi cũng công kích đã lâu như vậy, cũng nên đổi ta xuất thủ, sáu chiêu không chém giết các ngươi sáu người, ta Phong Dật rời khỏi. Phong Dật hừ lạnh một tiếng nói, đi theo thân thể không ngừng mà hướng phía sáu người phiêu động, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tạc lưới bất tài ba hơi thời gian. Phong Dật liền đi tới một người tu sĩ trước người không đủ 30 trượng khoảng cách, mà người này chính là người đầu tiên xuất thủ tu sĩ. Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia thần sắc trào phúng, đi theo liền thấy Phong Dật tế ra một đạo hàn quang, đạo này hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất, tên tu sĩ này rõ ràng thấy được hàn quang, thế nhưng là căn bản ngăn cản không nổi, cánh tay của hắn vừa mới nâng lên, muốn ngăn lại đạo này hàn quang, thế nhưng là sau một khắc hắn liền phát hiện thân thể của mình thế mà rơi vào phía dưới. Cái kia một đạo hàn quang trực tiếp xuyên thấu đầu của người nọ, đem dẫn tới Phong Dật trước mặt. Phong Dật nhích miệng lên, mấy đạo phong ấm đánh ra, đem đầu lâu phong ấm. Đây hết thảy nhìn như có chút chậm chạp, thế nhưng là chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Phong Dật thân thể không ngừng mà phiêu động, từ từ hướng phía cái thứ hai ra tay với mình tu sĩ bay đi. Sáu chiêu, sáu tên tu sĩ bị Phong Dật chém giết. Sáu viên đầu lâu bị Phong Dật phong ấm buộc tại sau lưng, giờ khắc này, Phong Dật liền tựa như một tôn hỗn thế ma vương, sau lưng chừng hơn ngàn khỏa đầu lâu ở nơi đó không ngừng mà lộ ra thần sắc dữ tợn, miệng bày ra lão đại tựa như đang gào thét, thế nhưng lại phát ra một tia thanh âm. Ma vương, hỗn thế ma vương, Phong Dật giờ khắc này ở trong lòng của tất cả mọi người chỉ có cái này một cái danh hiệu, giờ này khắc này. Phong Dật hỗn thế ma vương danh hào dần dần bị đám người nói đến, giờ khắc này, liền ngay cả Phong Dật cũng không biết, tương lai đem tinh la thiên huyên náo long trời lở đất hỗn thế ma vương chính là mình giờ này khắc này lấy được danh hào. Tại Phong Dật đạt đến động thiên cảnh thứ nhất động thiên thời điểm, liền đã có được năng lực chém giết thứ bảy động thiên cao thủ, hiện nay đạt đến thứ hai động thiên. Phong Dật cái kia rộng ngần vô biên hai cái vũ trụ tuyệt đối phải so sánh thuần dương cảnh trung kỳ tu sĩ còn kinh khủng hơn, cho nên sáu tên tu sĩ, ngoại trừ một tên thuần dương cảnh trung kỳ bên ngoài cái khác đều là thuần dương cảnh sơ kỳ, Phong Dật chém giết bọn hắn đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Nếu như Phong Dật hiện thực lực hôm nay tại đụng phải Huyền Bạch, cái kia Huyền Bạch tuyệt đối không có quả ngon để ăn, đáng tiếc. Huyền Bạch đã cát bụi trở về với cát bụi. Sáu tên tu sĩ, sáu cỗ huyền thi, Phong Dật chỉ tới kịp thu hoạch được một bộ, còn lại đều bị cái kia một cỗ lực lượng lấy đi. Giờ phút này, Phong Dật lơ lửng giữa không trung, sau lưng hơn ngàn đầu lâu kéo đến thật dài, để Phong Dật giờ phút này xem ra chính là một tôn giết người không chớp mắt ma vương. Có ý tứ, thật có ý tứ, ngươi gọi Phong Dật đúng không? Xem ra cái này hỗn thế ma vương tên tuổi rơi ở trên người của ngươi, còn thật nói còn nghe được, đáng tiếc, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là muốn siêu việt chúng ta, ngươi còn kém rất nhiều, chỉ thủy sư huynh, là ngươi bên trên, vẫn là huynh để ta bên trên. Giờ phút này, chỉ còn lại hai tên tu sĩ ở trong một người trên mặt nụ cười hô, về sau đối bên người tên tu sĩ kia hỏi thăm về đến, hai người này. Một người tên là Chỉ Thủy, một người tên là Bảy Diệu, đều là thuần dương cảnh đại viên mãn tu sĩ. Mà lại hai người có huyền thi, đều là một nguyên cảnh đại viên mãn huyền thi. Hai người này lần trước thi đấu bên trong tiếc nuối bại trận, mà cái này bại trận không phải thua ở phân đàn những đệ tử này trong tay, mà là thua ở tổng đàn đệ tử trong tay, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bị đưa vào chân chính tinh la thiên trở thành thượng tông đệ tử. Bảy Diệu sư đệ, Phong Dật liền giao cho ngươi đi, không nên quá hung ác, để nó biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân là được. Dù sao phong giật cũng là một cây hạt giống tốt, động thiên cảnh thứ hai động thiên mà thôi, liền có thể chém giết thuần dương cảnh trung kỳ cao thủ. Nếu để cho tu vi đạt đến động thiên cảnh thứ bảy động thiên, thật không biết hai người chúng ta phải chăng còn là phong giật sư để đối thủ. Chỉ thủy trên mặt nụ cười nói rằng, tựa như nói mười phần nhẹ nhõm, đối với phong giật rất là chiếu cố, mà phong giật cũng biết, từ đầu đến cuối, hai người này đều không có xuất thủ, cũng không có tham gia đến vây công chính mình sự tình bên trong, cho nên phong giật duy nhất đối hai người này có như vậy một tia hảo cảm. Đã như vậy, cái kia sư đệ liền đi giáo huấn một chút phong giật sư đệ, để nó biết trưởng ấu có thứ tự đạo lý này. Bảy Diệu nói, từng bước đi hướng phong giật, tựa như phong khinh vân đạm, xem phong giật vì không có gì, cái này khiến phong giật cũng dâng lên một tia tranh hùng chi tâm. Bất quá, phong giật không ngốc, mà lại phong giật cũng biết, mình chỉ sợ không phải cái này Bảy Diệu đối thủ, tối thiểu nhất trước mắt không phải. Bảy Diệu sư huynh đúng không, sư đệ cũng cùng ngươi giao cái thực đạt được. Sư đệ cũng như Bảy Diệu sư huynh cùng Chỉ Thủy sư huynh, chính là chân thân đến đây, cũng không để lại một tơ một hào thần hồn ở bên ngoài, cho nên một trận chiến này chỉ sợ sư đệ ta muốn liều mạng một lần. Phong giật lời nói để Bảy Diệu cùng Chỉ Thủy hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, hai người bọn họ là thực lực gì, không dùng giữ lại thần hồn ở bên ngoài, cái kia đối với bọn hắn tới nói cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, thế nhưng là phong giật chỉ có động thiên cảnh thứ hai động thiên thế mà liền dám như thế, vẹn vẹn điểm này, liền để hai người bọn họ bội phục. Tốt quả nhiên hỗn thế ma vương cái danh hiệu này rơi vào phong giật sư để trên thân thực chí sanh quy, sư huynh bội phục. Bất quá trận chiến này mặc dù là sinh tử chi chiến, nhưng là phong giật sư để yên tâm, sư huynh ta cũng nghĩ kết một thiện duyên, cho nên ngươi có thể yên tâm, sư huynh ta không sẽ đối ngươi hạ sát thủ. Bảy Diệu trong lòng thật là có một tia bội phục phong giật, cho nên mới sẽ nói ra dạng này một phen đến, cũng đồng thời là thật tâm không có ý định lấy phong giật tính mệnh. Giờ phút này, ở bên ngoài cái kia chín tên đà chủ, đàn chủ trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc, căn bản cũng không có nghĩ đến phong giật lại là chân thân phía trước, ngay cả một đầu đường lui đều không có để lại, điều này không khỏi làm cho bọn hắn sinh lòng bội phục, đều âm thầm kêu một tiếng tốt. Bất quá cái này cũng càng thêm để bọn hắn kiên định chắc chắn phong giật chuyện này để lộ đi ra quyết tâm. Nhẹ hầu, ngươi thật sự là thật to gan. Dạng này yêu nghiệt chi tư đều thế mà không để lại cho hắn đường lui, một khi thật xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Sư tôn cũng đã nói, phong giật chính là yêu nghiệt chi tư, nếu là yêu nghiệt, làm gì để lại cho hắn một chút cản trở đồ vật? Lại nói, sư tôn ngươi cho rằng những cái kia lưu lại thần hồn chờ ở bên ngoài phục sinh đệ tử, còn có thể có cái gì làm sao? Chẳng lẽ Bảy Diệu cùng Chỉ Thủy cũng bị sư tôn lưu lại thần hồn không thành? Đàn chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo cười ha hà, bất quá nhưng không có lời nói, chỉ là cái này tiếng cười để cái khác chín vị đà chủ lòng có chút run rẩy. Giờ khắc này ở trong phong ấm phong giật trên mặt nụ cười khẽ vươn tay làm một cái mời động tác nói. Bảy Diệu sư huynh mời ra tay. Ha ha ha, hảo tiểu tử, đối mặt ta thực lực như vậy, ngươi cũng dám như thế đại ý, để cho ta xuất thủ trước, tốt mặc dù ta hết sức thích ngươi, thế nhưng là hôm nay nhất định phải để ngươi biết, chủ quan mất Kinh Châu là một cái tư vị gì, phong giật sư đệ, chịu chết đi. Bảy Diệu gầm nhẹ một tiếng, lập tức xông về phong giật, thậm chí ngay cả Huyền Thi đều không có triệu hoán đi ra, tại Bảy Diệu trong mắt. Phong giật mặc dù rất mạnh thế nhưng là phong giật yêu nguyên không phải là đối thủ của hắn. Phong giật gầm nhẹ một tiếng đồng dạng không có triệu hoán Huyền Thi. Đến hay lắm. Đây ra e, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 964. Thiên chi kiêu tử. 6. Thứ ba đồng thiên. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức nghênh đón tiếp lấy 3-3-3-3-3-3-3, liên tiếp bước ra 7 bước, khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt, khí thế kia tuyệt đối để Bảy Diệu đều cảm nhận được run sợ. Thế nhưng là cách này vẫn chưa xong, Phong Giật gầm nhẹ một tiếng. Phá Thiên Quyền. Hỗn độn bảy đạp, tăng thêm Phá Thiên Quyền để Phong Giật khí thế đạt đến đỉnh điểm. Giờ khắc này, Phong Giật liền tựa như một tôn Phá Thiên Thần để cái kia to lớn nắm đấm muốn đem Bảy Diệu đập chết. Bảy Diệu song đồng co rụt lại gầm nhẹ một tiếng. Muốn dùng khí thế tới dọa ta, Phong Giật sư đệ, ngươi vẫn là quá non. Bảy Diệu tiếng nói rơi xuống đất, khí thế trên người điên cuồng tăng vọt, cái kia thuần dương cảnh đại viên mãn khí tức không ngừng kéo lên. Nếu như nói Phong Giật là thần đệ, cái kia Bảy Diệu giờ phút này chính là thần tướng, cái kia thuần dương cảnh đại viên mãn khí thế trong nháy mắt liền đánh tới Phong Giật trên thân bạo phát đi ra khí thế. Mặc dù khí thế vật này nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được, thế nhưng là giờ khắc này, hai người khí thế đụng vào nhau giờ khắc này, có thể nhìn thấy một đạo to lớn lôi hồ khu vực, cái này lôi hồ khu vực chính là hai người trung tâm, đây là khí thế ma sát đi ra sinh ra lôi hồ, để người bên ngoài đều há to miệng. Giờ khắc này, Phong Giật lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ ép hướng về phía mình, cái kia lôi hồ lập tức hướng phía bên mình đè xuống. Phong Giật lo lắng tại kiên trì, chỉ sợ cũng muốn bị đối phương khí thế áp đảo, như thế mình thua không nghi ngờ. Rống! Phong Giật phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức đem mình Phá Thiên Quyền đánh ra. Giờ khắc này, Phong Giật trên thân ngưng tụ ra bàng đại khí thế tựa như hồng thủy mãnh thú, điên cuồng bộc phát. Toàn bộ tuôn hướng Bảy Diệu, thậm chí đem cái kia lôi hồ khu vực sườn sốt hướng Bảy Diệu bên kia ép tới, cái này khiến Bảy Diệu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt cũng tiếp ta một chiêu, dấu không dự bảo. Theo Bảy Diệu gầm nhẹ, Bảy Diệu đồng dạng oanh đánh một quyền, không, phải nói Bảy Diệu đánh ra hơn ngàn quyền, tại thời khắc này, Bảy Diệu thi triển cấp tốc, liên tiếp đánh ra hơn ngàn quyền, cái kia một nắm đấm, liền tựa như một viên đạn đạo. Mang theo lực lượng khổng lồ nổ vang hư không, liên tiếp hơn ngàn âm thanh nổ vang truyền đến, liền tựa như một viên bom nguyên tử bị dẫn nổ, cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Phong Giật Phá Thiên Quyền cho đỉnh trở về. Phốc! Phong Giật phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, cái kia nhiệt huyết giải đầy hư không, thân thể càng là không ngừng rút lui. Xoạt xoạt xoạt từ từ, liên tiếp thối lui ra khỏi mười mấy bước, cái này mới ngừng lại được. Khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra trực tiếp rơi xuống Phong Giật trước ngực. Phong Giật đưa tay lau miệng sừng máu tươi, mượn cơ hội nuốt vào hai viên thất bảo thần đan, khỏi hẳn thương thế. Hai mắt càng là nhìn chòng chọc vào Bảy Diệu, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Rất rõ ràng Bảy Diệu là lưu thủ, bằng không một quyền này xuống tới, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là thời khắc này Phong Giật thế mà cũng cảm giác được mình tại Bảy Diệu cái này va chạm phía dưới, cái kia động thiên cảnh thứ ba động thiên bình cảnh thế mà ẩn ẩn có một tia buông lỏng, cái này khiến Phong Giật trong lòng vui mừng. Lại đến, Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, lần này thi triển chính là lưỡng nghi tuyệt huyền quyền, chỉ nghe Phong Giật hô một tiếng. Bảy Diệu sư huynh, sư để ta toàn lực ứng phó, ngươi tải thêm ba thành công lực. Bảy Diệu sững sờ đi theo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Hảo tiểu tử thế mà còn không có xuất ra toàn lực tốt, hôm nay liền để sư huyên ta tìm kiếm ngươi đạt được, nhìn xem ngươi cách này nước sâu bao nhiêu. Bảy Diệu đã nhìn ra, Phong Giật tu vi có vẻ như có chút buông lỏng, xem ra là đến dấu hiệu muốn đột phá, giờ phút này Bảy Diệu hét lớn một tiếng. Tiểu tử đột phá lập tức đưa ngươi vừa rồi nuốt đan dược cho ta một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí thuốc ngày dược trảm. Bảy Diệu hét lớn một tiếng, bàn tay như đao, lần nữa bộc phát ra một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng, hướng phía Phong Giật hung hăng chém ra một chưởng. Nhất thời, âm phong đo đo, một cỗ khí tức dược dị tựa như một thanh lưới dao ngưng tập hợp một chỗ, đi theo liền thấy một thanh tỏa ra màu đen khí tức hư ảo trường đao xuất hiện tại Phong Giật trên không, hướng phía Phong Giật đầu lâu hung hăng chém xuống, hư không lập tức xuất hiện nếp uốn, cái kia khổng lồ, khí tức dược dị để Phong Giật run sợ không thôi, không dám chút nào chủ quan. Đến hay lắm! Phong Giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. không nghĩ tới Bảy Diệu nhìn ra mình tâm tư, lập tức gầm nhẹ một tiếng, lưỡng nghi tuyệt huyền quyền lập tức biến thành thiên huyễn trảm nhật pháp, một thanh khổng lồ thiên lưới đao xuất hiện, chỉ bất quá đao kia miệng hướng phía trên, đi theo liền thấy Phong giật tay hung hăng hướng phía trên nhấc lên, ngày đó lưới đao trực tiếp đánh tới Bảy Diệu dù nhận. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, một đạo lực lượng gần sóng trong nháy mắt khuấy động mà xuất, tối đen tái đi, không ngừng mà giao thế, tựa như hai thái cực, tư không ở lực lượng khổng lồ phía dưới, lập tức xuất hiện chấn động, từng đạo nếp uốn thật giống như bị đoàn người thiêu đốt qua. Phốc! Ở va chạm phía dưới, Phong giật lập tức bị to lớn phản phệ chi lực chấn động đến miệng phun máu tươi bên trong ẩn ẩn có vô số khối vụn. Những này khối vụn chính là Phong giật cái kia bị chấn nát nội phủ. Thời khắc này Phong giật, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nát, phun ra khối vụn chỉ là một bộ phận mà thôi, còn có một bộ phận bị lưu tại trong phế phủ. Nếu như chỉ là nội phủ bị chấn nát, cái kia Phong giật đơn giản chính là đại hạnh trong bất hạnh. Vào thời khắc này, Phong giật thân thể thế mà xuất hiện một trong suốt cửa hang, cái này cửa hang chính là từ Phong giật phần bụng vị trí bắt đầu dần dần mở rộng, cái kia sụp đổ thân thể tựa như ion, không ngừng tiêu tán giữa thiên địa. Phong giật sư đệ. Bảy Diệu kinh hô một tiếng, mặc dù Phong giật thực lực rất mạnh, là Bảy Diệu hữu lực người cạnh tranh thế nhưng là cao thủ khó tìm, ở vào Bảy Diệu trên vị trí này. Là rất khó đụng phải đối thủ, đây cũng là vì cái gì trước đó Phong giật bị đám người vây khốn, Bảy Diệu cùng Chỉ Thủy không có có tham gia vào nguyên nhân. Cao thủ tịch mịch khó được đụng phải Phong giật dạng này một cái thực lực đối thủ mạnh mẽ, Bảy Diệu sao có thể để Phong giật chết rồi, thế nhưng là để Bảy Diệu hơi kinh ngạc chính là, Phong giật giờ phút này hướng về phía Bảy Diệu khoát tay áo, ý tứ mình không có vấn đề, Bảy Diệu lập tức dừng lại muốn xông tới thân thể, cứ như vậy nhìn qua thân thể không ngừng sụp đổ Phong giật. Thời khắc này Phong giật thân thể đã hỏng mất hơn phân nửa, thế nhưng là Phong giật lại trên mặt tiếu dung, khí tức trên thân chính tại không ngừng biến đổi, chợt mạnh chợt yếu, đang Phong giật thân thể sụp đổ đến chỉ có đầu vai trở lên thời điểm, rốt cuộc cũng ngừng lại, bởi vì giờ khắc này Phong giật, khí tức thế mà đang điên cuồng tăng vọt. Tại Bảy Diệu hai lần công kích phía dưới, Phong giật rốt cuộc đột phá động thiên cảnh thứ ba động thiên gông cùng xiềng xích tiến nhập cái kia trạng thái kỳ diệu. Giờ phút này tại Phong giật bên người xuất hiện hai phiến to lớn vũ trụ. Cái này hai phiến to lớn vũ trụ xuất hiện, lập tức rung động lòng của mọi người. Mà mẹ nó, đây là động thiên cảnh tiểu vũ trụ sao? Khó trách Phong giật dám như thế kêu gào. Bảy Diệu kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, quay đầu nhìn thoáng qua Chỉ Thủy, phát hiện Chỉ Thủy cũng là như thế bộ dáng, bọn hắn tu hành nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua khổng lồ như thế tiểu vũ trụ, đây quả thực liền không thể dùng tiểu vũ trụ để hình dung, cái này hoàn toàn chính là một cái đại vũ trụ. Hai phiến to lớn vũ trụ lơ lửng tại Phong giật đỉnh đầu, mỗi một cái vũ trụ đều có một cái khoảng trăm trượng cửa hang, từ cái kia cửa hang hướng bên trong nhìn lại. Một chút nhìn không thấy bờ, cái kia lít nha lít nhít tinh thần càng là vô cùng vô tận. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, Phong giật thần sắc trang nghiêm, lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng lên, cái kia một bản nguyên chi lực càng là không ngừng tu bổ cái này Phong giật thân thể bất tài khoảng khắc, liền tu bổ hoàn thành. Mở cho ta. Phong giật gầm nhẹ một tiếng thân thể chấn động, lập tức. Tại Phong giật trong thân thể xuất hiện lần nữa một cái lỗ đen, trong lỗ đen đồng dạng là vô biên vô tận vũ trụ, vô số đầy sao, vô số tinh cầu, liền tựa như một cái có được sinh mệnh vũ trụ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Giờ phút này, tại Phong giật đỉnh đầu đồng dạng xuất hiện cái thứ ba động thiên cửa hang cũng có trăm trưởng chi cử, đám người nhìn qua động thiên bên trong cảnh tượng, từng cách trong lòng cự chiến. Phong giật động thiên có chút không giống bình thường, thứ nhất động thiên chính là vẽ đông nguyên tinh thời điểm động thiên, chỉ bất quá, cái kia vô cùng vô tận tinh cầu muốn so đông nguyên tinh nhiều hơn nhiều. Thứ hai động thiên chính là vẽ vạn giới, tinh cầu càng là lít nha lít nhít, nhiều không kể xiết, mà cái này thứ ba động thiên thì là vẽ chân tiên giới hóa làm một thể thập đại tinh cầu ngạo nghễ cùng thiên địa. Giờ phút này, Phong giật mở ra mình hai mắt nhắm chặt, trong mắt để lộ xuất một cỗ vô hạn thâm thúy chi sắc, tựa như hang không đáy, lại tốt giống như phong giật mình đồng thiên, để cho người ta thấy không rõ. Yêu nghiệt, kẻ này ổn thỏa là yêu nghiệt, nhẹ hầu, chuẩn bị cùng vi sư bố trí tỏa thiên đại trận, hôm nay ngoại trừ ngươi ta sư đồ hai người, cách khác chín vị đà chủ đều phải chết. Giờ phút này, tại Lữ Nhẹ Hầu trong ấp truyền đến đàn chủ thanh âm, Lữ Nhẹ Hầu sững sờ. Sư tôn, cái khác chín vị sư huynh đều là đệ tử của ngươi. Vi sư danh hào sát thiên, ngay cả ngày nay dám giết, huống chi mấy cái này đệ tử, thế nhưng là, chúng ta mạch này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện yêu nghiệt như thế đệ tử, nếu như hắn có thể tiến vào thượng tôn, cái kia hết thảy đều đáng giá. Ngươi cái này chín vị sư huynh để mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, để bọn hắn rời đi đối phong giật không có chỗ tốt, cho nên bọn hắn phải chết. Nguyên lai vị này phân đàn đàn chủ gọi sát thiên, hoàn toàn chính xác, nếu như ngay cả ngày nay không dám giết, sao là sát thiên chi danh, vừa ngay cả ngày nay giết, lại há sẽ quan tâm mấy vị đệ tử. Tốt đồ nhi giúp ngươi. Giờ khắc này, sát thiên gầm nhẹ một tiếng. Tỏa thiên đại trận, lên cho ta. Chỉ gặp phong giật vung tay lên, ba tòa đồng thiên biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, tại phong giật trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, so với bảy diệu đến thế mà đều không kém nhiều ít. Tiểu tử này, thế mà là chân chính yêu nghiệt, thật yêu nghiệt, chỉ thủy sư huynh, chỉ sợ sư để ta muốn xuất ra toàn lực, hơn nữa còn không có nắm chắc tất thắng, nhưng là, ta muốn chiến. Bảy diệu chiến chữ lối ra trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm chiến ý, cái này một cỗ chiến ý chính là nhằm vào phong giật mà phát ra, giờ khắc này bảy diệu chuẩn bị cùng phong giật đại chiến một phen, dù là giờ này khắc này mình sẽ chết đi, bảy diệu cũng muốn chiến. Phong giật hai mắt ngưng tụ, đứng người lên thể trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Bảy diệu sư huynh, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Chiến, chiến. Chiến. Đây ra e, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 965. Thiên chi kiêu tử. 7. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Ba cái chiến chữ từ ba người trong miệng truyền ra, chỉ thủy, bảy diệu, phong giật. Giờ phút này, ba người này được cho sát thiên cách này phân đàn thực lực cường đại nhất đệ tử, nhất là phong giật, chỉ có đồng thiên cảnh thứ ba đồng thiên thế mà liền có thể cùng chỉ thủy cùng bảy diệu đánh ngang, nếu để cho phong giật tu luyện tới đồng thiên cảnh thứ bảy đồng thiên, cái kia phong giật thực lực sẽ cùng nó mạnh mẽ. Cho nên, sát thiên cũng là liều mạng, tỏa thiên đại trận ở tại cùng Lữ Nhẹ Hầu dẫn sát phía dưới, bất tài nửa hơi thời gian, liền bố trí xong. Mà còn lại chín vị đà chủ cùng một chút hộ pháp còn tại ngây người bên trong, đầu thân lập tức dọn nhà, bọn hắn chí tử cũng không hiểu, sư tôn của mình đàn chủ, vì cái gì sẽ chém giết mình. Máu tươi nhuộm đỏ quan sát bệ, giờ khắc này, chẳng những là cửu đại đà chủ, chính là sát thiên phân đàn mấy vị hộ pháp cũng đầu một nơi thân một nẻo, giờ khắc này, sát thiên phân đàn lực lượng trung kiên triệt để sụp đổ. Chiến. Bảy diệu hét lớn một tiếng, lập tức triệu hoán ra mình huyền thi. Huyền thi chính là một nguyên cảnh đại viên mãn, giờ khắc này ở nó trên thân tản mát ra một cỗ bàng bạc khí tức, chỉ bất quá cỗ này bàng bạc khí tức bên trong mang theo vô tận tử khí. Cỗ này huyền thi chính là một nguyên cảnh đại viên mãn tu vi, đồng thời đã cùng triều ta tịch ở chung vô số năm, cơ hồ đạt đến thông thần cảnh giới, chỉ cần ta một cái ý nghĩ, cỗ này huyền thi liền sẽ hành động, hơn nữa còn có thể thi triển chiến kỹ. Bảy diệu đem mình huyền thi đại khái cùng phong giật nói một lần, phong giật nhướng mày, vung tay lên, ba bộ huyền thi xuất hiện, mà ba bộ huyền thi đều là thuần dương cảnh đại viên mãn tu vi. So với bảy diệu huyền thi phải kém dòng dã một cách đại cảnh giới. Bất quá, phong giật có thể vượt cảnh khiêu chiến, cái kia phong giật huyền thi liền không thể vượt cảnh khiêu chiến sao? Thuần dương cảnh đại viên mãn ba người đối chiến một nguyên cảnh đại viên mãn một người, phong giật tin tưởng, mình chừng chắc chắn 8 phần 10 đem đối phương đánh ngã, chỉ bất quá muốn đánh ngã đối phương còn cần đang chuẩn bị một phen. Chỉ gặp Phong Giật vung tay lên, một thanh ô lớn xuất hiện ở một bộ huyền thi trong tay, lại vung lên, lại là một tôn lôi quang lấp lóe lôi ngục thứ ba vung, một mặt chừng hơn một trượng lớn cờ xuất hiện. Cái này ba kiện bảo vật, chính là Phong Giật còn sót lại bảo vật. Thiên La Huyễn Yêu Dù, Lôi Ngục cùng Kim Lân Phệ Hồn Phiên, cái này ba kiện bảo vật chính là đại sát khí. Tùy tiện xuất ra một kiện đến đều sẽ để cho người ta rung động, tựa như như cái này Thiên La Huyễn Yêu Dù, tại thuần dương cảnh đại năng trong tay, phát huy ra cực hạn lực lượng, Phong Giật tin tưởng vẫn là có hy vọng. Giờ khắc này, Phong Giật phân tâm khống chế một con huyền thi trực tiếp tế ra Thiên La Huyễn Yêu Dù. Thiên La Huyễn Yêu Dù lập tức ở thuần dương cảnh đại viên mãn huyền thi khống chế phía dưới, nổ bắn ra một đạo mấy ức vạn trượng chi cử quang mang, đem bảy diệu huyền thi trực tiếp bao phủ tại bên trong. Bảy diệu mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, muốn khống chế mình huyền thi thoát ly cái này phiến quang mang, thế nhưng lại phát hiện huyền thi thế mà bị một cỗ to lớn vô cùng giam cầm lực lượng cho cầm giữ, mình căn bản là không có cách di động huyền thi chút nào. Đây là hết sức a pháp bảo, lại có thể đứng vững một nguyên cảnh đại viên mãn huyền thi. Bảy diệu hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, mà một bên chỉ thủy nói. Nếu như chỉ là pháp bảo, cái kia không có cái gì kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện cái này pháp bảo là Phong Giật sư để thông qua huyền thi đến khống chế sao? Bảy diệu sắc mặt một khổ. Chỉ thủy sư huynh, sư đệ há có thể không biết, chỉ bất quá cảm thấy có chút thật bất khả tư nghị. Coi như Phong Giật sư để có thể khống chế ba bộ huyền thi, có thể làm cho huyền thi thi triển chiến kỹ, thế nhưng là ngay cả ngươi ta đều không thể để huyền thi khống chế pháp bảo, thế nhưng là Phong Giật sư để lại có thể làm đến. Đến cùng Phong Giật sư để đối với huyền thi khống chế đạt đến dạng gì trình độ kinh khủng? Trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng? Chỉ thủy mặt lộ vẻ đắng chát nói rằng trong lòng phiền muộn khó tránh khỏi để cho người ta có chút bi thương. Tại chỉ thủy trong mắt, mình không thể nghi ngờ là sát thiên phân đàn tồn tại cường đại nhất. Mặc dù bảy diệu cũng là rất mạnh, thế nhưng là cuối cùng cùng mình có chỗ chênh lịch. Thế nhưng là Phong Giật liền tựa như một viên đột nhiên dâng lên từ từ chi tinh quang mang bắn ra bốn phía, bắn chỉ thủy có chút mắt mở không ra, thậm chí đem hắn viên này tinh tinh trực tiếp ép xuống. Lộ ra quang mang là như vậy ảm đạm. Chiến. Giờ khắc này, Phong Giật chiến ý ngập trời, lần nữa gầm nhẹ một tiếng trực tiếp đem bảy diệu cùng chỉ thủy bừng tỉnh. Trong lòng hai người hổ thẹn, lập tức toàn thân phóng xuất ra khổng lồ chiến ý, thế mà đồng thời phát động công kích. Chiến. Trong nháy mắt, bảy diệu cùng chỉ thủy hai người thẳng hướng Phong Giật, bởi vì bảy diệu huyền thi bị giam cầm, chỉ có chỉ thủy huyền thi cùng nhau đánh tới, bất quá lại bị Phong Giật mặt khác hai con huyền thi cho cản lại. Lôi ngục bị ném ra ngoài, cái kia kinh khủng lôi hồ làm cho lòng người bên trong run rẩy không thôi, khổng lồ lôi ngục mang theo kinh khủng uy áp trực tiếp ép hướng về phía chỉ thủy huyền thi, chỉ thủy huyền thi cũng là thi triển chiến kỹ trực tiếp đánh phía lôi ngục. Còn lại một con khống chế kim lân phệ hồn phiên huyền thi lập tức vung lên kim lân phệ hồn phiên, lập tức kim lân phệ hồn phiên hóa thành một con kinh khủng che trời cự thú, chính là cái kia phệ hồn kỳ lân. Rống. Phệ hồn kỳ lân phát ra gầm lên giận dữ, cùng khống chế mình huyền thi lập tức thẳng hướng bảy diệu, mà Phong Giật thì gầm nhẹ một tiếng. Thiên huyễn trảm nhật pháp. Lập tức công về phía chỉ thủy. Phong Giật độc chiến sát thiên phân đàn hai đại cường giả, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái kia một thanh bị Phong Giật thi triển mà xuất to lớn thiên lưới đao, không chút khách khí chém về phía chỉ thủy. Đến hay lắm. Chỉ thủy gầm nhẹ một tiếng, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, thuần dương cảnh hậu kỳ tu vi điên cuồng bộc phát ra, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Huyễn quang rượt chạm. Chỉ thủy giống giận, bàn tay như đao, dơ cao đến đỉnh đầu, một thanh âm phong đo đo, hắc vụ tràn ngập trường kiếm xuất hiện ở chỉ thủy trên không, theo chỉ thủy bàn tay rơi xuống, gào thét lên phá vỡ hư không, chém về phía Phong Giật. Một nháy mắt, Song phương chiến ký liền đụng vào nhau, ầm ầm không ngừng bên tai, chỉ thủy thân thể có chút lắc lư mấy lần, sau đó ổn định trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo quang mang, nhìn chằm chằm về phía Phong Dật, đi theo liền nghe đến quát một tiếng, chỉ thủy hướng phía Phong Dật bắn ra một chỉ. Lại tiếp ta một chiêu thanh quang dự chỉ. Đạo này chỉ lực trực tiếp xuyên thủng hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện ở chính tại không ngừng lùi lại Phong Dật trước mặt. Phong Dật lúc trước một chiêu kia phía dưới bị cái kia khổng lồ lực phản chấn động đến liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước, cái này mới ngừng lại được. Thế nhưng là trong nháy mắt chỉ thủy lại công tới một chiêu. Bảo bảo bảo bảo bảo. Phong Dật giờ phút này liên tục gầm nhẹ, thể nội không ngừng truyền đến ầm ầm thanh âm, đi theo liền thấy Phong Dật toàn thân thế mà tản mát ra một cỗ kinh khủng dược khí, chỉ nghe Phong Dật lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Tuổi lạnh dược quyền. Chỉ gặp Phong Dật oanh ra một quyền, cái này đấm ra một quyền, một cỗ âm hàn chi khí không ngừng bộc phát ra, không chỉ như thế, cái kia khổng lồ dược khí càng là cổ vũ cái này âm hàn chi khí, sau một khắc. Phong Dật tuổi lạnh dược quyền những nơi đi qua tất cả đều hóa thành từng đạo rắn chắc hàn băng, trong nháy mắt chính là mấy vạn trượng chi cự. Quát quát quát quát quát. Từng đợt âm thanh chói tai không ngừng truyền ra, chỉ thủy bắn ra thanh quang dược chỉ tại bắn vào hàn băng bên trong lúc, lập tức bị giảm đi lực đạo, bất quá cuối cùng vẫn xuyên thấu qua mấy vạn trượng chi cự hàn băng đi tới Phong Dật trước mặt. Phong Dật tùy tiện đấm ra một quyền, liền đem chỉ lực hóa giải. Hảo thủ đoạn, cái này tuổi lạnh dược quyền là dạng gì chiến kỹ? Chỉ thủy gầm nhẹ một tiếng nói, đối với cái này tuổi lạnh dược quyền, chỉ thủy cảm giác âm khí rất nặng, thế nhưng là uy lực lại cũng không to lớn, chỉ là bị Phong Dật cái kia động thiên cảnh thứ ba động thiên tu vi oanh ra, có vẻ hơi hãi nhiên mà thôi. Chỉ thủy sư huyên chê cười, tuổi lạnh dược quyền chính là sư đệ ta duy nhất biết đến dược đạo chiến kỹ. Phong Dật trên mặt một nụ cười khổ nói rằng, bây giờ đã là động thiên cảnh thứ ba động thiên tu vi, thế nhưng là dược đạo chiến ký chỉ có nhiều như vậy, mặc dù tiên đạo chiến ký, Phong Dật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thế nhưng là lại có cái nào có thể so với được chí tôn chiến ký đâu. Cho nên Phong Dật chiến ký không nhiều, lại hết sức tinh xảo, cái này chính là cái gọi là dốc hết sức hạ mười sẽ tinh tu một môn cường đại chiến ký. Dù sao cũng so hỗn tạp học sẽ mấy môn chiến ký phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hảo tiểu tử, có thể sử dụng thấp như vậy chờ chiến ký ngăn lại vi huyên thanh quang dù chỉ, đã đầy đủ ngươi kiêu ngạo được, hôm nay chiến đấu liền đến nơi này đem. Chỉ thủy rốt cuộc lên tiếng, Phong Dật cũng cảm thấy hiện tại là tốt nhất thu tay lại thời điểm, chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, ba bộ huyền thi biến mất không thấy gì nữa, chỉ thủy cùng bảy diệu cũng đem mình huyền thi lấy đi. Phong Dật sư đệ quả nhiên là yêu nghiệt chi tư, chúng ta mạch này liền phải xem ngươi rồi, giết vào thượng tông trở thành huyền âm tông đệ tử chân chính cho chúng ta sát thiên phân đàn làm vẻ vang. Bảy diệu trên mặt nụ cười nói rằng. Phong Dật cười cười nói, bảy diệu sư huyên nói đùa, muốn giết vào thượng tông sao mà khó khăn, chỉ sợ sư để ta không đột phá đến động thiên cảnh thứ bảy động thiên, thật không cách nào tiến vào thượng tông, thế nhưng là động thiên cảnh thứ bảy động thiên, nói nghe thì dễ. Ha ha ha, ngươi đây liền không biết, tối thiểu nhất nửa năm sau, ngươi tuyệt đối mà thôi đạt tới thứ tư động thiên, đây là ngươi có thể đi đến một bước này ban thưởng. Bảy diệu vỗ vỗ Phong Dật bả vai cười to nói, cái này khiến Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bất quá ngược lại biến thành kinh hỉ nói. Bảy diệu sư huyên nói đúng lắm, lần này ban thưởng có thể tăng lên sư để tu vi. Trẻ con là dễ dạy. Đúng lúc này, chỉ thủy hô. Mời đàn chủ mở ra phong ấn. Theo chỉ thủy, phong ấm lập tức mở ra một đạo lỗ hồng, chỉ thủy, bảy diệu làm Phong Dật ba người bay thẳng ra phong ấm khu vực đi tới đàn chủ sát thiên cùng Lữ Nhẹ Hầu trước mặt, bất quá, chỉ thủy cùng bảy diệu lại nhíu mày, chính là Phong Dật trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc hồ nghi. Ít người. Đây là Phong Dật trong lòng ba người đồng thời dâng lên ý nghĩ. Vì Phong Dật. Vì mình. Đây là Phong Dật trong lòng ba người lần thứ hai đồng thời dâng lên ý nghĩ. Phong Dật ba người không có hỏi thăm, không hề nghi ngờ, những cái kia đà chủ biến mất, rất có thể là cùng Phong Dật yêu nghiệt như thế chi tư có quan hệ, cho nên Phong Dật không thể hỏi, chỉ thủy cùng bảy diệu càng không thể hỏi. Bái kiến đàn chủ, bái kiến lữ đà chủ. Ăn, đứng lên đi, 10 năm về sau, ba người các ngươi đại biểu chúng ta sát thiên phân đàn đi chinh chiến tiến vào thượng tông danh ngạch, là rồng hay là run, liền nhìn 10 năm sau đánh một trận, hiện tại, ba người các ngươi đều đi theo ta. Đây ra e, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 966. Tuyệt đạo chiến trường. 1. Thân ảnh quen thuộc. Sau nửa canh giờ, Phong Dật ba người đi theo sát thiên đi tới một chỗ truyền tống trận. Phong Dật phát hiện chỉ thủy cùng bảy diệu hai người rõ ràng có chút kích động, tựa như sẽ đạt được một trận chỗ tốt. Chỉ thủy cùng bảy diệu đã tiến vào nơi đây, Phong Dật. Ngươi là lần đầu tiên tiến vào, tận lực cùng chỉ thủy cùng bảy diệu hai vị sư huyên cùng một chỗ, bởi vì ở bên trong cũng không chỉ ba người các ngươi. Sát thiên sắc mặt ngưng trọng nói rằng, đi theo nhìn Phong Dật một chút tiếp tục nói rằng. Nơi đây tên là Vượt Đạo Chiến Trường, chúng ta nơi này chỉ là một cái cửa vào mà thôi, giống như vậy lối vào chừng trăm ngàn cái, tiến vào Huyền Âm Tông đệ tử vô số kể, tại Vượt Đạo Chiến Trường ngoại trừ chỉ thủy cùng bảy diệu hai người, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, nếu không kết quả chỉ có một cái kia chính là chết. Phong Dật sững sờ, nhìn thoáng qua sát thiên. Sát thiên Phong Dật cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, chỉ biết sát thiên là phân đàn đàn chủ, mà giống như vậy phân đàn ở chỗ này liền có 10 cái, thế nhưng là sát thiên mới vừa nói cái gì, tiến vào vượt đạo chiến trường lối vào chừng trăm ngàn cái kia Huyền Âm Tông thế lực đến cùng khổng lồ cỡ nào, Phong Dật trong lòng không cách nào tưởng tượng, chỉ sợ mình biết đến ngay cả một góc của băng sơn đều không phải là. Vượt đạo chiến trường có thể đạt được vượt đạo tông pháp, chiến kỹ, huyền thi, thậm chí thiên tài gì bảo, mà lại ở bên trong tấn cấp là nhất chuyện dễ dàng. Không chỉ như thế, vượt đạo chiến trường trọng yếu nhất một chỗ tốt chính là ở bên trong một vạn năm, bên ngoài mới đi qua một năm mà thôi. Cũng nói đúng là, các ngươi ở bên trong có thời gian 10 vạn năm, 10 vạn năm về sau, các ngươi nhất định phải trở về, trễ nhất không thể vượt qua 3.000 năm. Nếu không lần này tiến vào thượng tông cơ hội liền không có. Sát thiên nói, đem ba cái ngọc bội phân biệt giao cho Phong Dật ba người. Cái này ba cái ngọc bội là chỉ dẫn ngọc bội, chỉ cần bóp nát liền có thể thuấn gian truyền tống đến cái tế đàn này, tương đối vượt đạo chiến trường trong tế đàn, xem như sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Đi thôi, hết thầy cẩn thận. Sát thiên nói, lập tức mở ra tế đàn. Sau đó thả mấy ức cực phẩm huyền thạch mở ra tế đàn, một đạo truyền tống lực lượng làm dụng tại Phong Dật ba người trên thân, ước chừng ba hơi thời gian, Phong Dật ba người liền biến mất không thấy. Giờ phút này, Lữ Nhẹ Hầu thân ảnh xuất hiện ở sát thiên trước mặt cung kính nói rằng. Sư tôn, Phong Dật tiến vào. Ăn tiến vào, không biết 10 năm về sau. Phong Dật tu vi sẽ tăng lên tới loại trình độ gì, chỉ bất quá bên trong nguy hiểm quá lớn, liền lên tông đệ tử cũng sẽ ở bên trong xuất hiện, hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nếu như Phong Dật chết tại vượt đạo chiến trường, chỉ có thể nói mệnh của hắn như thế, bất quá, Phong Dật có một kiện thời gian pháp bảo ít nhất cũng là 5.000 lần thời gian 10 vạn năm. 5.000 lần, cái kia chính là một cái kỷ nguyên, nếu như Phong Dật tại một cái kỷ nguyên bên trong cũng vô pháp đạt tới động thiên cảnh thứ 7 động thiên lời nói, cái kia Phong Dật tiến vào thượng tông chỉ sợ chỉ có cả người chết hạ tràng. Phong Dật kẻ này tuyệt đối không tầm thường, chỉ sợ ngươi ta phát hiện đều không phải là Phong Dật kẻ này toàn bộ, đúng, ngươi tra được Phong Dật lai lịch không có. Ta đã hỏi thăm qua Bích cũng đem đụng phải Phong Dật sự tình nói cho ta biết, Phong Dật xuất hiện, hình như là đập vỡ một ngọn núi, chỉ sợ cũng không phải là Phong Dật cố ý lại tới đây, mà là bị một ít đại năng vứt ở chỗ này, đương nhiên, đây chỉ là ta một cái suy đoán. Được rồi, mặc kệ cái này Phong Dật ra sao sắp tâm, nhưng là có thể nhìn ra đối với chúng ta không có địch ý, vừa không có địch ý, vậy liền không có vấn đề, đúng. Phong Dật chém giết những người kia xử lý tốt sao? ăn, xử lý tốt, sư tôn, cứ như vậy, sợ là chúng ta phân đàn thế lực sẽ hạ xuống rất nhiều. Hừ, Nhẹ Hầu, ngươi người này chính là quá nhân từ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, một khi Phong Giật tin tức bị để lộ ra ngoài, chỉ sợ ngươi ta đều muốn mất đi tính mạng, chỉ là giết mấy ngàn đệ tử mà thôi, sợ cái gì, chờ ba người bọn hắn đi ra, chính là chúng ta sát thiên phân đàn quật khởi thời gian. Nguyên lai, Phong Giật tại lúc đi ra, cái kia một chuỗi đầu lâu đều giao cho Lữ Nhẹ Hầu. Mà Lữ Nhẹ Hầu đem những này gặp qua Phong Giật thực lực người toàn bộ diệt sát, căn bản không cho bọn hắn phục sinh cơ hội, thật là ứng câu nói kia. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Vô tận hư không bên trong, một bóng người thoáng hiện mà xuất, người này không phải người khác, chính là khôi phục một nửa tu vi Diễm Doanh. Giờ phút này Diễm Doanh nhìn chằm chằm sát thiên phương hướng, trên mặt nở một nụ cười lẩm bẩm nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi đến bất kỳ địa phương nào, phiền phức liền sẽ không ngừng, nhờ có lão tử có dự kiến trước đưa ngươi cho vứt bỏ, nếu không còn không phải bị ngươi làm ầm ý chết. Bất quá ngươi yên tâm, lão tử sẽ nhìn xem ngươi tiến vào Huyền Âm Tông về sau rời đi. Nếu để cho Phong Giật biết, Diễm Doanh như thế chiếu cố hắn, nhất định sẽ cảm kích khóc giống rơi lệ. Bất quá trong chớp mắt, Diễm Doanh lại lần nữa lẩm bẩm nói. Tiểu Hồng, ngươi lớn bổng tử ca ca tới, lần này không đem ngươi khiến cho kêu cha gọi mẹ, lão tử liền đoạn mất mình căn cứ. Một phiến tràn đầy dược khí thế giới, ở chỗ này có được vô tận dược khí, vô tận hư không, bóng tối vô tận, tại cái kia hư không bên trong từng cấu ngàn vạn trượng thi thể ở nơi đó không ngừng phiêu đãng. Không có có người biết những thi thể này là chuyện gì xảy ra, bởi vì những thi thể này đã chết đi. Mặc dù chết đi, lại có rất ít người dám tới gần những thi thể này, bởi vì tại cái kia trên thi thể, một cỗ nồng đậm dược khí tuyệt đối có thể để cho dược đạo chi tu chân biến thành ác dược. Nhất là những này to lớn thi thể, căn bản rất ít bị người phát hiện, bởi vì bọn hắn ở trong hư không phiêu đãng, không biết trôi hướng phương nào. Một đạo quang mang hiện lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại một tòa trong tế đàn, chính là Phong Giật ba người. Phong Giật vừa xuất hiện, liền ngây ngẩn cả người, mặc dù ở chỗ này có thể dùng mắt thường thấy vật, nhưng là nơi này cũng quá hắc ám đi, so với dược vực còn muốn hắc ám, liền ngay cả một viên lấp lói tinh thần đều không có. Sư huynh, nơi này chính là dược đạo chiến trường. Phong Giật mở miệng hỏi, trong giọng nói rõ ràng có chút kinh ngạc. Đúng vậy, nơi này chính là dược đạo chiến trường, mà lại nơi này mới thật sự là dược đạo chi tu căn cứ, chỉ bất quá nơi này đã từng phát sinh qua diệt tuyệt đại chiến, lúc này mới biến thành như thế bộ dáng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là truyền thuyết, vẫn chưa có người nào chứng thực nơi này là không là đã từng dược đạo chi tu căn cứ, bởi vì những cái kia tiến vào thâm sử dò thám biết người cũng không có ở xuất hiện qua. Chỉ Thủy đáp, trên mặt lộ ra một tia xuống dốc thần sắc, tựa như tiếc hận mình không có sinh ở cái kia thiên địa. Cái này một tia tiếc hận thần sắc rơi vào Phong Giật trong mắt, để Phong Giật cảm thấy Chỉ Thủy cũng không phải là như vậy âm u, ngược lại có một viên cường giả tâm, nếu như Chỉ Thủy bất tử, tương lai tất nhiên sẽ có một phen làm. Sư huynh, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Phong Giật tiến vào dược đạo chiến trường, chính là hai mắt đen thui, cái gì đều không biết, chỉ có thỉnh giáo Chỉ Thủy cùng bảy diệu. Dược đạo chiến trường thừa thải một loại dược tinh, loại này dược tinh mười phần hấp thu, thế nhưng là ẩn chứa lực lượng lại hết sức khổng lồ. Dược đạo chi tu chỉ cần có thể hấp thu dạng này dược tinh bên trong lực lượng, tu vi tăng lên tuyệt đối thần tốc. Chỉ Thủy xuất ra một viên chỉ có to bằng móng tay màu đen tinh thạch cho Phong Giật. Phong Giật quả nhiên tại viên này dược tinh bên trong cảm ứng được khổng lồ dược đạo chi lực, mà lại loại này dược đạo chi lực mười phần to lớn, liền cái này một viên nho nhỏ dược tinh, Phong Giật cảm giác chỉ cần hấp thu về sau, tu vi tối thiểu nhất sẽ tăng lên một tia, không nên xem thường cái này một tia lực lượng, lại là mười phần khổng lồ. Dược tinh chỉ có tại dược khí nồng đậm địa phương mới sẽ sản xuất, mà lại số lượng mười phần thưa thớt. Lại thêm dược đạo chiến trường dược đạo chi tu vô số kể, muốn tìm được dược tinh mười phần khó khăn, chớ nói chi là tìm tới dược đạo pháp bảo, công pháp và chiến kỹ, Lúc đầu ta cùng ngươi bảy diệu sư huyên tiến vào nơi đây, mỗi người cũng chỉ tìm được hai loại dưới nhất thừa chiến kỹ, chính là cùng ngươi đối chiến thời điểm chiến kỹ. Cái gì? Cái kia là dưới nhất thành chiến kỹ. Ăn, đây là ta cùng bảy diệu suy đoán, mặc dù là dưới nhất thừa chiến kỹ, thế nhưng là tại chúng ta Tinh La Thiên cũng coi là thượng thừa, cho nên phong giật sư để thời gian 10 vạn năm, liền nhìn vận khí của ngươi như thế nào. Đây là ta cùng bảy diệu lần trước tiến vào nơi này lấy được địa đồ, ngươi lưu một phần, có lẽ đối ngươi có dụng. Chỉ thủy, phong giật minh bạch ở chỗ này, chỉ sợ chính là ba người bọn họ chia tay địa phương. Phong giật cũng không già mồm, kết quả địa đầu ngọc giản đi theo lấy ra 40 khỏa thất bảo thần đan, phân biệt giao cho hai người một người 20 khỏa, nói rằng: hai vị sư huynh, sư đệ cũng không có vật gì tốt, đây là có thể cứu mạng thần đan, thời khắc mấu chốt phục dụng 4 khỏa, hẳn là có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế của các ngươi. Cảm ơn. Chỉ thủy cùng bảy diệu tiếp nhận phong giật thất bảo thần đan, đi theo hai người lên tiếng. Liền chia ra rời đi. Về phần phong giật, giờ phút này đem thần thức dò vào trong ngọc giản, đem địa đồ lưu vào trí nhớ tại tâm, lúc này mới hướng phía mặt khác biệt phương hướng đi, mà cái phương hướng này cũng không phải là trong địa đồ phương hướng. Giờ phút này, tại phong giật trong thức hải có 3 loại vật phẩm, là phong giật mới vừa từ hỗn độn châu bên trong tế ra, một viên ngọc giản, là chỉ thủy cho địa đồ, một kiện lớn chừng quả đấm đồ chơi nhỏ, nếu như nhìn kỹ, tất cả mọi người sẽ biết, bởi vì cái này món đồ chơi nhỏ chính là la bàn, ngoại trừ hai thứ này vật phẩm bên ngoài còn có một nốt bút, giờ phút này phong giật trong mắt nhìn thấy cảnh vật toàn bộ ghi chép tại lơ A, B, T, O, B bên trong. Không thể không nói, phong giật tại khoa học kỹ thuật phát đạt tinh cầu mang đồ vật, tại thời khắc mấu chốt vẫn là dùng được, tối thiểu nhất phong giật biết cái tế đàn này chỗ, biết mình trải qua hết thảy đường xá lộ tuyến, cái này chính là khoa học kỹ thuật lực lượng, đương nhiên cái này cũng chỉ có phong giật mới có thể làm đến. Phong giật ước chừng phi hành mấy ngàn tỷ dặm xa, giờ phút này tại phong giật trong ngực truyền đến chi chi hít thanh âm, chính là bị phong giật triệu hoán đi ra tiểu mao thử phong thiên. Giờ phút này phong thiên lần nữa phát huy khi còn bé tầm bảo bản lĩnh, bắt đầu trợ giúp phong giật tìm kiếm dược tinh chỗ. Mà tại phong giật sợi tóc bên trong còn có một con nhỏ lớn chừng bằng móng tay kim sắc con kiến, chính là cái kia giúp nhỏ thân thể hiên thiên, ngoại trừ hai người bọn họ, tại phong giật trên cánh tay quấn lấy một đầu tiểu xà, chính là sâu nhỏ phong bác, tai trái khuyên tai phía trên treo một cái ném làm đồ trang sức, chính là cái kia dùng móng vuốt gắt gao chế trụ phong côn. Ngươi phát hiện cái gì? Đại ca, chỗ nào giống như có người? Phong giật thân hình lói lên, lập tức đi tới tiểu mao thử chỉ địa phương, quả nhiên, một bóng người đang ở nơi đó không ngừng đào xới một chỗ đại sơn, rất nhanh liền đả thông một cái sơn động. A, đạo thân ảnh này rất quen thuộc. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 967. Tuyệt đạo chiến trường 2. Gặp được ngươi liền không có chuyện tốt. Phong giật cảm thấy đạo thân ảnh này rất quen thuộc, thế nhưng là khí tức trên thân lại làm cho phong giật cảm nhận được lạ lẫm. Phong giật đào giống đầu cũng không có có quan hệ người này ký ức. Phong giật chỉ có thể ngừng lại khí tức của mình ẩn tàng ở trong hư không, xa xa rơi người này. Nếu như người này là tham lang liền tốt, vậy mình tại Huyền Âm Tông thời gian cần phải tiêu giao khoái hoạt. Phong giật hiện tại nghèo rớt mồng tơi a, nghèo. Phong giật liền nghĩ tới tham lang, tại loại này địa phương cứt chim cũng không có, cũng chỉ có tham lang dạng này có được đại vận khí người, có thể tùy thời tùy chỗ tìm đến dược tinh, cho nên phong giật giờ này khắc này hận không thể người này trước mặt chính là tham lang. Mà tốc độ của người này rất nhanh, bất tài khoảng khắc liền đem phong giật trước mặt ngọn núi lớn này đả thông một ngọn núi động. Giờ phút này chẳng những người này thân trong sơn động, chính là phong giật cũng tiến nhập bên trong hang núi này. Ha ha ha, bao lâu không có loại cảm giác này, không có cái kia người đáng chết tại, hết thảy đều là lão tử. Này nhân đại cười hô, trong giọng nói tựa như đối với người nào đó mười phần ghi hận, giờ phút này liền nhìn người nọ một kiếm xuống dưới. Sơn động lập tức bị cắt đứt xuống một lớn phiến, đi theo những cái kia bùn đất núi đá đều biến mất không thấy gì nữa, mà một viên màu đen tỏa sáng, chừng lớn chừng ngón cái tinh thạch xuất hiện ở trước mặt người nọ. Ha ha ha, có một viên, xem ra lần này là kiếm bổn rồi, chờ sau khi trở về, có thể cùng đại sư huynh đổi lấy bảo vật, hắc hắc, chấn tông chi bảo, chờ ta, lần này ta nhất định phải đạt được. Người này lần nữa cười to nói được, nhưng vào lúc này, người này đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Ai? Chỉ thấy người này hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm sau lưng, thần thức càng là không ngừng đảo qua, cái kia khổng lồ thần thức trong nháy mắt liền bao trùm phương viên mấy ngàn vạn dặm, chỉ cần phát hiện cũng không có người tồn tại, người này lúc này mới lẩm bẩm nói. Phúc, đều do cái kia đáng chết tiểu tử, để lão tử nghi thần nghi dục, bất quá tiểu tử kia hẳn là tại trường sinh giới, giờ phút này đang cùng Nguyên Thủy Tông đối chiến, làm sao sẽ đi vào Tinh La Thiên đâu, mình dọa mình. Nếu như lúc này mọi người còn không biết người này là ai, vậy ta chỉ có thể ha ha, không sai, người này chính là tại trường sinh giới, cũng chính là thiên chi địa biến mất không thấy gì nữa Tham Lang. Tham Lang biết Nguyên Thủy Tông còn có đại gia hỏa tồn tại thời điểm, không nói hai lời trực tiếp từ bỏ tranh đoạt Nguyên Thủy bí cảnh ý nghĩ, nhất là biết Nguyên Thủy bí cảnh mình căn bản là không có cách thu lấy về sau, càng là dứt khoát quyết định rời đi thiên chi địa, dùng lấy hết thủ đoạn đi tới Tinh La Thiên. Rất khéo, Tham Lang gia nhập tông môn cũng là Huyền Âm Tông, tại Tham Lang xem ra coi như Phong Giật phi thăng Tinh La Thiên cũng sẽ không lựa chọn gia nhập Huyền Âm Tông, dù sao Huyền Âm Tông là vượt đạo chi tu căn cứ, mà đổi thành bên ngoài hai thế lực lớn mới là tiên tu căn cứ, cho nên Tham Lang cảm thấy mình lựa chọn Huyền Âm Tông cái kia là không thể thích hợp hơn, coi như Phong Giật đi vào Tinh La Thiên cũng không sẽ nhận ra đầy người dục khí mình. Lúc ấy Tham Lang thế nhưng là cho là mình kế sách này mười phần anh minh. Thế nhưng là Tham Lang chỗ nào biết, giờ này khắc này, ở sau lưng hắn người không phải người khác, chính là nó trong lòng hận không thể thiên đao vạn quả Phong Giật. Phong Giật trên mặt giờ phút này đều trong bụng nở hoa, từ khi tiến vào Tinh La Thiên về sau, Phong Giật mặc dù không có nói ra, thế nhưng là nhưng trong lòng không ngừng nhớ Tham Lang, nhất là vừa rồi. Liền hận không thể người này chính là Tham Lang, chỗ nào biết trời xanh mở mắt, lần thứ nhất giúp Phong Giật một tay, người này thế mà thật là Tham Lang. Tham Lang à Tham Lang, xem ra đời này ngươi ta đều có được quan hệ chặt chẽ a, cái kia thì không thể trách tiểu gia hấu ngươi. Tâm nguyện vật này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nói nó không tồn tại, được luôn luôn nóng ruột nóng gan, ngấu đức tơ còn liền. Nói nó tồn tại, thế nhưng là nó lại nhìn không thấy, sờ không được, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Phong Giật cùng Tham Lang từ khi sau khi tiếp xúc, liền chưa từng có từng đứt đoạn liên hệ, như có Tham Lang địa phương, Phong Giật sẽ xuất hiện, có Phong Giật địa phương, Tham Lang cũng sẽ tồn tại, hai người liền tựa như có được không giải được duyên. Giờ phút này, Phong Giật đi theo Tham Lang sau lưng, nhìn xem Tham Lang không ngừng thu lấy dược tinh, trong mắt đều là vẻ hâm mộ, bất quá Phong Giật không có xúc động, bởi vì Phong Giật biết Tham Lang vị trí, nhất định sẽ có bảo vật xuất hiện, hiện tại dược tinh đối với Tham Lang tới nói, chỉ là món ăn khai vị, đang Tham Lang chân chính phát hiện bảo bối về sau, Phong Giật liền sẽ không chút khách khí xuất thủ. Thời gian từng giây từng phút sói mòn, vừa kia tinh từ trước đó lớn chừng ngón cái, thời gian dần qua biến thành có to bằng nắm đấm trẻ con, mà lại số lượng cũng không ít. Phong Giật nhìn xem vừa tinh biến thành Tham Lang đồ vật, trong lòng loại kia thật giống như bị côn trùng bò qua ngứa cảm giác, thật để Phong Giật vò đầu bứt tai. Rốt cuộc tại Tham Lang bắt đầu thu lấy xong giống như hải nhi đầu lớn tiểu nhân vừa tinh về sau, Phong Giật cũng chịu không nổi nữa, chỉ gặp Phong Giật thân hình lói lên, liền xông về Tham Lang, người chưa tới thanh âm tới trước. Tham Lang, lưu lại tất cả dược tinh, tiểu gia thả ngươi rời đi. Ai, ngươi, là ngươi, Phong Giật, đáng chết Phong Giật, là ngươi. Tham Lang mặt mũi tràn đầy thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong miệng điên cuồng giận dữ hét. Tham Lang tuyệt đối không ngờ rằng Phong Dật thế mà cũng tới đến Tinh La Thiên, thậm chí gia nhập Huyền Âm Tông. Càng làm cho Tham Lang không thể tin được chính là Phong Dật thế mà còn xuất hiện ở trước mặt mình. Khụ khụ khụ, cái kia, vị đạo hữu này, ngươi nói Tham Lang là ai? Là ngươi bằng hữu sao? Tại hạ cùng ngươi vị này bằng hữu rất giống sao? Tham Lang thiếu cho ta giả vờ giả vịt, không phải ngươi, ai còn có thể một chút liền nhận ra ta Phong Dật đến. Nói cho ngươi, không đem dược tinh chia cho ta phân nửa, đừng trách ta không khách khí, có tin ta hay không dùng nguyên thủy bí cảnh trấn áp ngươi. Phong Dật hướng về phía Tham Lang gầm thét. Tham Lang loại này giấu đầu lòi đuôi dáng vẻ, để Phong Dật trong lòng có chút bật cười, chuyện như vậy cũng liền Tham Lang có thể làm được, đều không đánh đã khai, còn tại chống chế. Tham Lang nghe được nguyên thủy bí cảnh, toàn thân một cái run rẩy, hai tay lập tức bắt lấy Phong Dật bả vai hô. Ngươi nói cái gì, ngươi đạt được nguyên thủy bí cảnh. Ai, ngươi là ai? Ngươi cũng không phải Tham Lang, tiểu gia dựa vào cái gì nói cho ngươi, còn có tiểu gia cùng ngươi quen biết sao? Không muốn cùng tiểu gia khiến cho thân thiết như vậy có được hay không? Phong Dật một bộ khinh bỉ thần sắc nhìn chằm chằm Tham Lang, trong mắt đều là khinh thường chi ý, cái này khiến Tham Lang rất là xấu hổ, lập tức dù sao đi nữa trên dưới tỉ mỉ đem Phong Dật nhìn một mấy lần, lúc này mới nói rằng: "Không sai, ngươi chính là Phong Dật, tại hạ cũng chính là Tham Lang, trước đó sở dĩ không thừa nhận là lo lắng có người giả mạo ngươi, hiện tại ta đã xác nhận, ngươi chính là Phong Dật." Phong huynh, đã lâu không gặp, qua vừa vặn rất tốt. Tham Lang loại này trở mặt bản sự, Phong Dật thật sự là phục sát đất, tin tưởng trên cái thế giới này Tham Lang trở mặt trình độ là duy nhất có thể cùng mình chống lại. Khụ khụ khụ, quả nhiên là Tham Lang huynh đệ, bất quá, tại xuống cũng không tốt, tại hạ gia nhập Huyền Âm Tông về sau, liền biết dược tinh tồn tại, thế nhưng là cái này dược tinh ngươi biết đến, mười phần hy hữu. Cho nên tại xuống không tốt. Cái này dễ nói, không chính là dược tinh sao? Hiện tại bắt đầu chỉ cần là tìm tới dược tinh, hai chúng ta chia đều như thế nào? Tiểu tử, muốn cùng lão tử muốn dược tinh, ngươi vỉnh lên điếc chờ lấy đi, đời này cũng đừng nghĩ. Tham Lang trong miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là nhưng trong lòng nghĩ như thế đến. Phong Dật hung hăng trà sát một chút Tham Lang, cũng biết Tham Lang không sẽ đem trước dược tinh giao ra, hiện tại biện pháp duy nhất chính là đằng sau phát hiện những này dược tinh cùng lướt sóng đoạt. Thành giao, ai tìm tới là ai? Phong Dật hô một tiếng, trong nháy mắt liền triệu hoán ra ba bộ huyền thi, đồng thời ngay cả Thiên Ma, Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân đều bị Phong Dật cho kêu gọi ra. Liền ngay cả từ đầu đến cuối tại Phong Dật trên thân ném làm phong thiên mấy người cũng đều hóa thành hình người. Phong Dật lão đệ, đã lâu như vậy, cũng không biết cho đại ca ta phóng suất hít thở không khí. Hầu ca, lão đệ có kiện sự tình cần trợ giúp, ngươi thấy được cái này không, đây là dược tinh, nếu là phát hiện cái này, lập tức cho ta lấy ra, cái này đối ta tu luyện mười phần có dụng. Phúc, ta lão tôn vừa đi ra. Liền phải trở thành ngươi lao công, ngươi cũng quá đen tối. Thông Tí thần viên mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là tùy tiện xuất ra một kiện pháp bảo bắt đầu trong sơn động đào móc, Thiên Ma chờ người cũng đều triển khai hành động, mà lúc này Tham Lang cả người đều ngớ ngẩn, cái này mẹ nó chính là ăn cướp trắng trợn a, mà lại Phong Dật cái thằng này ở nơi nào khiến cho nhiều người như vậy. Phong huynh, ngươi cái này. Tham Lang mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc hỏi. Bắt đầu đi Tham Lang huynh đệ, vừa rồi ngươi đã nói, hai chúng ta chia đều, bất quá ta thật mệt mỏi, trước nghỉ sẽ, ngươi trước đào được đừng quên chia cho ta phân nửa liền tốt. Giác! Tham Lang triệt để ngớ ngẩn, đi theo liền nghe đến Tham Lang giận dữ hét. Phong Dật ngươi hỗn đản, lão tử chỉ cần đụng phải ngươi, liền không có sự tình tốt. Vô luận Tham Lang làm sao gầm thét, Phong Dật cũng làm gió thoảng bên tai, nhưng là Tham Lang chỉ cần đào được một khối dược tinh, Phong Dật liền sẽ giống như U Linh xuất hiện tại Tham Lang trước mặt, nhìn chằm chằm Tham Lang trong tay dược tinh trở ngại lời thề. Tham Lang chỉ có thể hai người chia đều, dần dần tại mọi người nỗ lực dưới, ngọn núi lớn này đều bị đào rỗng. Giờ phút này, bởi vì Phong Giật không biết chỗ nào làm ra một chút chiếu sáng vật phẩm, đem trong sơn đồng chiếu đèn đuốc sáng trưng, nhất là tại ánh lửa kia phía dưới, lóe lên dược tinh càng thêm dễ dàng bị phát hiện. Mà cái kia chiếu sáng vật phẩm chính là Phong Giật mang tới đèn zin là dụng bình ức quy đến vận hành. Về phần nếu như để đặt, đương nhiên là Phong Giật tế ra mấy chục cái thị tiên trùng đeo. Tiểu tử thật không nghĩ tới, ta đường đường một con phần thiên tịch diệt thị tiên trùng đế, lại để cho trợ giúp ngươi khiêng đèn zin cầm tay, tình trạng thật là khiến người ta xấu hổ. Cũng không phải ngươi. Ta tệ, chẳng lẽ không phải ta sao? Ngươi bộ này lý luận rất tốt, ta không cùng ngươi biện luận, a Tham Lang lại xuất dược tinh. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt liền xông về Tham Lang, một mặt nụ cười thô bỉ nhìn chằm chằm Tham Lang. Tham Lang nổi giận mắng. Đáng chết Phong Giật, ngươi được rồi có thể. Mà giờ khắc này, bởi vì ngọn núi lớn này đều bị đào rỗng, mặt đất lập tức xuất hiện một cái to lớn hang động, từ chỗ nào trong huyệt động, tại cái kia chiếu sáng vật phẩm chiếu rọi xuống, lóe ra hắc sắc quang mang, mười phần chói mắt. Đại ca, ngươi nhìn nơi đó là cái gì? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 968. Tuyệt đạo chiến trường 3. Một nửa xương ngón tay. Vào thời khắc này, từ đầu đến cuối không có xuất lực, Mỹ Danh nó nói, mình còn không có thành niên đại lực kim thân kiến hiên thiên. Giờ phút này đứng thẳng thân thể, một tay bắt lấy Phong Giật đầu phát, một tay chỉ về đằng trước hô. Phong Giật dương mắt xem xét, trong nháy mắt liền vọt tới, khi thấy cái kia cửa động thời điểm chính xác người đều sợ ngây người. Cái gì gọi là vận khí, cái này chính là vận khí, cái này chẳng những là vận khí, vẫn là vận khí bạo dạp. Ta liền biết, chỉ cần cùng Tham Lang cùng một chỗ tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Phong Giật mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lẩm bẩm nói, chỉ gặp chỗ kia bị đào giống địa phương, chừng mấy trượng chi cử dược tinh xuất hiện ở Phong Giật trước mặt. Phong Giật thân hình lói lên, liền vọt tới, chẳng những là Phong Giật, chính là Tham Lang cũng vọt tới, khi thấy cảnh tượng trước mắt cả người đều sợ ngây người. Nếu như nói trước mặt dược tinh đến cỡ nào to lớn, cái kia mấy trượng chi cử đều là xem thường, cái này nghiễm nhiên chính là một chỗ dược tinh khoáng mạch. Chỉ gặp cái kia mấy trượng chi cử dược tinh không ngừng lan tràn đến thâm sử, mà cái này dược tinh quáng mạch chừng mấy chục vạn trượng chi cử. Phát đạt, phát đạt. Vào thời khắc này Tham Lang hoảng sợ nói, thế nhưng là sau một khắc, một bóng người liền xuất hiện ở Tham Lang trước mặt, chính là Phong Giật. Giờ phút này Phong Giật mặt lộ vẻ đề phòng thần sắc nhìn chằm chằm Tham Lang, để trong sự kích động Tham Lang trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh cho rót xuống tới. Không sai, Phong Giật, nơi này có Phong Giật tồn tại, vậy cái này tòa dược tinh quáng mạch mình có thể hay không chiếm được vẫn là hai chuyện. Đáng chết Phong Giật, vì cái gì mình luôn luôn tại đạt được lợi ích thời điểm xuất hiện, nếu như có thể mà nói, lão tử thật nghĩ nuốt sống hắn. Tham Lang trong lòng điên cuồng giận dữ hết, thế nhưng là trên mặt cũng lộ ra vẻ nịnh nọt nụ cười nói. Phong huynh, ngươi nhìn tòa này dược tinh quáng mạch khổng lồ như thế, ta chỉ cần một nửa, không, chỉ cần một phần tư là đủ rồi. Một phần tư. Khẩu khí thật lớn, ngươi làm ta đám huynh đệ này là ăn không ngồi rồi. Phong giật những mày, thần sắc rõ ràng có chút bất mãn quát, to lớn như vậy dược tinh quáng mạch Tham Lang muốn phân đi một phần tư, vậy tuyệt đối không có khả năng. Coi như Phong giật đáp ứng, phía sau hắn đám kia huyên đệ cũng sẽ không đáp ứng. Chính là, chúng ta phát hiện khoáng mạch, vì sao phải cho ngươi một phần tư, ta nhìn, không có chút nào cho. Đại lực kim thân kiến hiên thiên từ cách này Tham Lang giận dữ hết. Mặt mũi tràn đầy đều là một bộ chiến ý thần sắc, thời gian dài như vậy bị giấu ở hỗn độn châu bên trong, đại lực kim thân kiến bầy đầu đều ngứa ngáy. Hừ, chỉ bằng các ngươi chỉ là động thiên cảnh thứ bảy động thiên cùng thuần dương cảnh sơ trung kỳ tu vi cũng nghĩ cùng ta chống lại. Tham Lang hừ lạnh, lập tức phóng xuất ra tu vi của mình khí tức thiên nguyên cảnh đại viên mãn tu vi phóng thích mà xuất, trực tiếp đem Phong Dật chờ người đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Phong Dật nhướng mày, hô nhỏ một tiếng. Hảo tiểu tử, lại đã đạt tới thiên nguyên cảnh đại viên mãn, thật không biết ngươi cái này tu vi là tu luyện thế nào, bội phục bội phục. Dễ nói, chỉ là hơi như vậy vừa tu luyện, liền đạt đến thiên nguyên cảnh đại viên mãn, ta cũng không biết vì cái gì, bất quá Phong đạo hữu, hiện tại còn không có ý định cho ta một phần tư sao. Tham Lang vẻ mặt tươi cười nói rằng trong mắt đều là hàn ý, thế nhưng là không biết vì cái gì Tham Lang luôn luôn có một loại tim đập nhanh cảm giác, tựa như mình đạt đến thiên nguyên cảnh đại viên mãn, cũng không phải Phong Dật đối thủ. Dạng này, ta đang đánh cái gãy đôi, 1/8, không thể ít hơn nữa. Ha ha ha, Tham Lang, ngươi thật cho là ngươi đạt đến thiên nguyên cảnh đại viên mãn, ta liền sợ ngươi nha, bất quá. Xem ở dĩ vãng giao tình bên trên cho ngươi lại đánh cái gãy đôi, 1/16, 3 vạn trượng, muốn liền phải, không muốn cũng không cần, tương đương tập thể nhóm chiến một trận, như thế ngươi một phần cũng đừng nghĩ đạt được. Phong Dật đột nhiên cười ha hả, trong giọng nói không có chút nào ý sợ hãi, thực sự không được, cầu được Bỉ Ngạn Hoa xuất thủ, Phong Dật còn cũng không tin Tham Lang có thể giết đến qua Bỉ Ngạn Hoa. Tham Lang song đầu co rụt lại, nhìn Phong Dật một chút, đi theo lộ ra một bộ đau lòng thần sắc nói. Tốt 1/16 liền 1/16, như thế cũng có mấy vạn trượng, bất quá cái này mấy vạn trượng, ta muốn tự mình lựa chọn. Có thể. Ta muốn nơi này bắt đầu. Tham Lang tùy tiện chỉ một chỗ nói. Phong Dật lập tức thi triển phá vọng chi đồng, đem một đoạn này tra xét một lần. Phát hiện không có cái gì chỗ khác biệt, lúc này mới gật đầu nói. Có thể. Rất nhanh, hai người liền lựa chọn hoàn tất, đi theo hai người bắt đầu thu hoạch tòa này mấy chục vạn trượng dược tinh quáng mạch. Ước chừng qua 3 ngày thời gian, hai người lúc này mới thu hoạch hoàn tất. Bất quá, ngay tại cuối cùng một khối dược tinh bị thu gặt về sau, một cỗ nồng đậm dược khí đột nhiên từ dưới đất vọt ra, như thế nồng đậm dược khí ngưng tụ không tan. Lại có kết tinh dấu hiệu, tin tưởng dùng không được bao lâu, nơi này lại sắp xuất hiện hiện một đầu mấy chục vạn trượng dược tinh quáng mạch. Thật kỳ quái, chẳng lẽ phía dưới này có đồ vật gì không thành? Phong Dật a đâu một tiếng, trước đó đã thi triển phá vọng chi đồng, thế nhưng là nơi này không có cái gì a, chẳng lẽ còn có phá vọng chi đồng cũng nhìn không thấu đồ vật. Sau một khắc, Phong Dật bắt đầu chỉ huy đám người đem mặt đất đào mở. Dần dần, một đoạn đen xì tựa như xương cốt đồ vật xuất hiện, lời bộc bạch Tham Lang kinh hô một tiếng. Tuyệt đạo chi tu xương cốt. Tuyệt đạo chi tu xương cốt. Phong Dật khẽ cau mày, nhìn thoáng qua Tham Lang, thời khắc này Tham Lang thân thể chính tại run rẩy không ngừng lấy, tựa như sợ hãi, lại tốt giống như kích động. Nghe đồn rằng, nơi đây chính là chân chính dược đạo chi tu căn cứ, thế nhưng là bởi vì đại kiếp giáng lâm, nơi đây dược đạo chi tu đủ hết bộ diệt vong, mà ở chỗ này dược đạo chi tu, không khỏi là ngươi ta không cách nào tưởng tượng đại năng hạng người, thế nhưng là mấy năm qua, chưa từng có ai từng thấy viễn cổ dược đạo đại năng thi thể, không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này lại có một đoạn dược đạo đại năng xương cốt, Phong huynh, vật này chính là vật bất tường. Ta nhìn vẫn là tại hạ giúp ngươi thu. Cũng liền tại Tham Lang nói chuyện đoạn này công phu, thông tí thần viên chờ người đã đem cái này một đoạn xương cốt cho đào lên. Tham Lang nhìn thấy cái này một đoạn xương cốt, trong mắt lập tức lộ ra tham lam chi ý, vươn tay liền phải thu cái này một đoạn xương cốt. Thế nhưng là còn có một bóng người so sánh Tham Lang còn nhanh chóng hơn, chính là Phong Dật. Bất quá, Phong Dật cuối cùng muốn so Tham Lang chậm một chút. Được, nhưng vào lúc này thông tí thần viên lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Tặc tử, dám cấp ta huyên để chi vật còn không ăn ta lão tôn một gậy. Thông tí thần viên lập tức tế ra mình bản mệnh pháp bảo, như ý kim cô bổng đồ giỏm, một bổng tử liền đánh phía Tham Lang, cái kia lực lượng khổng lồ hung hăng đập xuống. Thế nhưng là tại Tham Lang trong mắt, Thông Tí Thần Viên mặc dù đã đạt đến thuần dương cảnh trung kỳ, thế nhưng là đối với Tham Lang tới nói đơn giản liền như là hài đồng, chỉ gặp Tham Lang ngón tay khinh khinh bắn ra, cái kia như ý kim cô bổng phát ra cung một tiếng, liền bị đẩy lùi. Được chính là trong chớp nhoáng này thời gian, để Phong Giật chiếm cứ chủ động, ngón tay khinh khinh đụng một cái kia một đoạn xương cốt, cái kia một đoạn xương cốt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét, Phong Giật ngươi cái thằng này thật không phải là người. Tham Lang không có đạt được cái này một đoạn xương cốt, trên mặt rõ hiển lộ ra tức giận thần sắc. Nếu như không phải đối Phong Giật từ đầu đến cuối ôm có cảm giác run sợ, Tham Lang chỉ sợ thật muốn đại khai sát giới. Giờ khắc này, Phong Giật vung tay lên, Thông Tí Thần Viên chờ người liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ gặp Phong Giật nở nụ cười nói rằng: Tham Lang, làm gì như thế đâu? Ngươi ta tương giao nhiều năm như vậy, vì một khối xương trở mặt, có phải hay không có chút không đáng? Mà lại, ngươi từ Thiên Chi Địa đi tới Tinh La Thiên, gia nhập Huyền Âm Tông, đừng nói ngươi không có ôm lấy mục đích, nói đi, Huyền Âm Tông lại có bảo bối gì bị ngươi coi trọng, có cần hay không tại hạ trợ giúp, tại hạ quyết định đang toàn lực ứng phó, như thế nào? Phong Giật không đề cập tới lời nói này còn tốt, thế nhưng là để lời nói này Tham Lang khí liền không đánh một chỗ đến. Lúc đầu đã nói xong, Nguyên Thủy Tông Nguyên Thủy bí cảnh lưu cho mình, thế nhưng là Phong Giật thế mà thu sạch đi không nói, lúc này căn bản sách đều không nhắc. Mặc dù lúc ấy mình không có kiên trì đến cuối cùng, thế nhưng là bọn hắn ước hẹn trước đây a, chẳng lẽ Phong Giật ngay cả lời thề cũng không để ý sao? Lời thề, nhất là thiên đạo lời thề, đối với Phong Giật tới nói, thuần túy là cầu thí. Nếu như Phong Giật thật muốn trợ giúp người nào đó đạt được ước muốn, coi như không có lời thề, Phong Giật cũng sẽ làm đến, cho nên cái này lời thề là muốn phân người, huống chi, Phong Giật muốn phá chính là cái này thiên, há sẽ quan tâm cái kia thiên đạo lời thề, nhất định phải nói, Phong Giật chỉ có thể nói, để lôi kiếp tới mãnh liệt hơn một chút. Hừ, tại hạ xác thực ôm lấy mục đích, bất quá cái này muốn ngươi có thực lực kia mới có thể, hết thảy đều chờ đợi ngươi có thể tiến vào Huyền Âm Tông Thượng Tông rồi nói sau, thật muốn có ngày đó, ta ở trên tông chờ ngươi. Tham Lang hừ lạnh một tiếng, lưu lại một đoạn văn nói, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại Tham Lang xem ra, đây hết thảy kỳ thật đều là Tham Lang, thế nhưng là nửa đường giết ra Phong Giật cái này trình rào kim, để Tham Lang đã mất đi hết thảy, hiện tại không đi còn chờ cái gì, chẳng lẽ đang chờ Phong Giật đem bảo bối của mình đều cướp đi sao? Bất quá Tham Lang cũng cảm thấy, nếu như Phong Giật thật sự có thể giết vào Thượng Tông, hai người hợp mưu cướp đoạt Huyền Âm Tông trấn tông chi bảo cũng không phải không thể, cho nên Tham Lang mới sẽ cho Phong Giật lưu lại một câu nói như vậy. Yên tâm, ta nhất định đi Thượng Tông tìm ngươi. Tham Lang đi, bất quá Phong Giật câu nói này Tham Lang đi tai nghe đến, để chính tại cấp tốc rời đi Tham Lang thân hình một cách lảo đảo, trong lòng một trận nhảy lên, loại kia tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Mà lúc này Phong Giật lại khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cũng tương tự tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong, bắt đầu hấp thu dược tinh tiến hành tu luyện. Tại Phong Giật xem ra, thế nào cũng muốn đem tu vi tăng lên tới động thiên cảnh thứ 7 động thiên, hoặc là thuần dương cảnh, mà tại Hỗn Độn Châu tốc độ thời gian trôi qua bên trong, là ngoại giới gấp 1 vạn lần, mà vực đạo chiến trường lại là ngoại giới gấp 1 vạn lần, hai bên kết hợp xuống tới. Phong Giật tại Hỗn Độn Châu bên trong chừng 10 cái kỷ nguyên thời gian, Phong Giật cũng không tin, 10 cái kỷ nguyên thời gian, mình còn không cách nào đột phá động thiên cảnh thứ 7 động thiên. Thời gian từ từ sói mòn, Phong Giật tại Hỗn Độn Châu bên trong trọn vẹn chờ đợi một cái kỷ nguyên thời gian, tại kỷ nguyên này bên trong, Phong Giật ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Hô! Rốt cuộc đi ra! Đứng dược đạo chiến trường Phong Giật, thật dài phun ra một ngụm chọc khí lẩm bẩm nói, nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền đến. Tiểu tử là ai, muốn chết phải không?